Ai nói về chỉ tự giác nhất thừa để soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân Phật, chẳng rơi vào có không, chia làm bốn phần. Chỉ tự giác nhất thừa có năm phần. Một, chỉ tự giác thánh trí. Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, cúi mong vì nói tướng tự giác thánh trí và nhất thừa. Nếu tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, con và các Bồ Tát khác rằng tướng tự giác thánh trí và nhất thừa thì chẳng do nơi khác không đạt Phật pháp. Đây là một nghi vấn của Ngài Đại Huệ. Ngài cầu xin Đức Phật chỉ cho cái tự giác thánh trí nhất thừa. Nếu mà Bồ Tát không suốt được cái tự giác thánh trí nhất thừa thì những vị đó sẽ không đạt được Phật pháp. Đó là cái nghi vấn đặt ra. Kế đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Tại vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng Thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thánh trước biết rõ, trao truyền cho nhau, vọng tưởng là không tánh. Bồ Tát riêng, Đại Bồ Tát riêng ở chỗ vắng vẻ tự giác quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, tiến thẳng lên trên vào Như Lai địa, ấy gọi là tự giác thánh trí. Đọc cái đoạn này thì quý vị thấy cái hình ảnh thiền Phật nói rằng các cái bậc thánh trước biết rõ, trao truyền cho nhau. Trao truyền cái gì? Vọng tưởng là không tánh. Cái chỗ đặc điểm mà các bậc thánh trao truyền cho nhau đó là biết vọng tưởng là không tánh. Không tánh tức là không có cái thật. Vọng tưởng là hư dối không thật. Nếu mà Đại Bồ Tát riêng ở chỗ vắng vẻ tự giác tự quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, bởi vì mình đã biết vọng tưởng là không thiệt, là hư dối, cho nên quán sát như vậy từ từ sẽ lìa vọng tưởng. Mà lìa vọng tưởng thì tiến thẳng lên vào Như Lai địa, đó gọi là tự giác thánh trí. Thì như vậy chúng ta thấy cái kinh Lăng Già này Phật nói nó gần với thiền tông, rất là gần. Bởi vậy cho nên tổ mới dùng kinh Lăng Già để ấn tâm là vậy đó. Nghĩa là chư Phật, chữ thánh đây là chỉ chư Phật, chư tổ. Các ngài truyền trao cho nhau những cái gì là chỉ rõ tất cả những thứ vọng tưởng là không có tự tánh, tức là không có cái thể thực của nó. Biết được vọng tưởng là không thực ấy, thì đó là cái cớ để mình quán sát, mình lìa được cái kiến chấp vọng tưởng. Mà lìa kiến chấp vọng tưởng thì tiến vào vật Phật, đó gọi là tự giác thánh trí. Như vậy là đi thẳng từ cái con người thường mà biết được vọng tưởng không thiệt, thì lần lần cái tiến lên Bồ Tát, rồi tiến lên Phật địa. Nó là không có con đường thứ hai, thứ ba nào khác hết. Mà đó là chư Phật từ trước đến giờ trao truyền, chứ không phải là cái lời nói rỗng, lời nói suông. Như vậy thì mới thấy chúng ta ở đây thấy rõ vọng tưởng là hư dối, cho nên không theo nó. Đó là một cái lối quán sát để lần lần lìa kiến chấp vọng tưởng chứ gì, phải không? Mình sở dĩ mình chạy theo vọng tưởng là vì mình thấy nó hay, mình thấy nó thiệt. Bây giờ nó dấy lên mình biết nó là dối, nó không thiệt, không theo nó, thì tự nhiên cái kiến chấp vọng tưởng lần lần nó hết. Mà nó hết thì đó là đi thẳng vào Như Lai địa, chứ không có cái con đường nào khác. Thì như vậy quý vị thấy nó rõ ràng, không còn cái gì mà để nghi ngờ nữa. Đây là giải thích thêm. Đây đáp tự giác thánh trí, mà nói thánh trước biết rõ trao truyền cho nhau, vọng tưởng là không tánh. Lặp lại câu đó. Cho nên biết tất cả phàm phu không thể rõ thấu được giác tánh, đều bị vọng tưởng kềm giữ, lần lượt phá trừ thì tưởng tế lại sanh. Sở dĩ mà phàm phu không thấy được giác tánh là bị gì? Vọng tưởng nó kềm giữ, nó che mờ, cho nên thấy không được. Bây giờ nếu mình phá, người họ không biết, họ tưởng vọng tưởng là thiệt, rồi họ phá trừ cái thô thì nó lại còn cái tế. Nếu biết không tánh thì vọng tưởng liền chơn, vọng liền chơn, chỗ giác tưởng hết, chẳng do nơi khác mà ngộ, nên nói tự giác. Nếu mình biết vọng tưởng là hư dối, ngang cái hư dối đó mình không có dẹp mà nó tự hết, mà nó tự hết thì vọng hết thì đó là chơn. Bởi vậy cho nên nói rằng không tánh thì thức vọng liền chơn, biết rõ vọng tưởng là không tánh, không tánh tức là không thiệt, là giả dối, thì vọng nó liền chơn. Mày vọng liền chơn thì chỗ giác tưởng hết. Giác tưởng đây tức là vọng tưởng phân biệt, có cái vọng giác đó, cho nên gọi là giác tưởng hết. Mà giác tưởng hết thì chẳng do nơi khác mà ngộ, tức là ngay đó mà ngộ đạo, chứ không phải từ ai, từ cái gì lạ, nên nói tự giác. Bởi vậy nên khi mà mình lìa được vọng tưởng thì liền đến chỗ tự giác thánh trí. Vì vậy mình nói tự giác. Ngài Vĩnh Minh Giác nói: đồng một không tánh nên được hiện thành, tánh vọng vốn rỗng, chúng sanh nguyên là Phật, chân tánh đã được đâu phải nay mới thành. Nói rằng đồng một không tánh, tức là đồng một cái tánh không thiệt, nên được hiện thành. Vì vậy mà cái chân nó được hiện thành, tánh vọng vốn rỗng, cái tánh vọng thì nó không thiệt, nó là rỗng, nên chúng sinh nguyên là Phật. Biết cái vọng vốn rỗng thì mình không theo vọng, mà không theo vọng đó là chân, mà chân thì tất nhiên là Phật, cho nên nó chúng sanh nguyên là Phật. Cái vọng là dối, mà cái chân nó thẳng ở trong, cho nên không theo cái vọng thì cái chân nó hiện. Vì vậy mà chúng sinh sẵn có cái chân, sẵn ở chân, cho nên gọi đó là Phật. Chân tánh đã được đâu phải nay mới thành, thì khi vọng nó lặng thì chân tánh hiện tiền, thì cái đó là cái sẵn có chứ đâu phải mới được, cho nên không phải mới thành. Đây là nhằm vào căn bản trí. Vậy như vậy nói cái này là chỉ thẳng về căn bản trí. Ai cũng có cái trí sẵn đó, mà lâu nay bị vọng tưởng che khuất, khiến mình không hay không biết. Bây giờ đây mình phá được vọng tưởng rồi, mình không có theo nó, biết nó là dối, cho nên nó hết cái công năng hướng dẫn lôi kéo mình đi, thì ngang đó mình trở thành ra cái tâm chân thật hay là chân tánh nó hiện ra, thì đó là cái căn bản trí. Hai, chỉ nhất thừa đại huệ. Thế nào là tướng nhất thừa? Nghĩa là giác ngộ đạo nhất thừa nên ta nói nhất thừa. Thế nào là giác ngộ đạo nhất thừa? Nghĩa là chỗ năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật, chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là giác nhất thừa. Nên đây nói về cái nghĩa nhất thừa. Nhất thừa là gì? Ở kinh Lăng Già thì nói nhất thừa, ở kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa, phải không? Còn nếu trong nhà thiền thì gọi gì? Gì thừa? Tối thượng thừa, vì đại thừa rồi, trên đại thừa gọi là tối thượng thừa. Bởi vậy cho nên hoặc nói tối thượng thừa, hoặc nói nhất thừa, hoặc nói Phật thừa đều là một nghĩa không hai. Mà nhất thừa là cái gì? Là năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật. Tức là cái năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh. Nghĩa là đối với người, đối với cảnh, cái vọng tưởng không còn được như thật. Như thật tức là vọng tưởng lặng hết. Đối với người, đối với cảnh không còn vọng tưởng để chấp nữa, cho nên nó chẳng sanh vọng tưởng. Vọng tưởng không còn chấp, không còn chấp gọi là chẳng sanh, mà không còn sanh vọng tưởng đối với cảnh và đối với người, đó là giác nhất thừa cái gì hết. Bởi vậy thì quý vị mới thấy thiền tâm, mà tôi cho cái câu nó hay nhất của trong cái bài kệ của ngài Trần Thanh Tâm hay là Điều Nữ Giác Hoàng, cái câu mà cái sau cuối cái bài phú của ngài Cư Trần Lạc Đạo đó, thì có cái câu à: đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền, tức là đối cảnh đó là sở nhiếp, vô tâm là không có tâm, mạc phấn thiền thì chớ có hỏi thiền. Thiền ngay vậy đó. Như vậy thì năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, mà đối với cảnh người không còn vọng tưởng, thì đó là thiền ngay đó chứ gì hết. Đừng kiếm tìm ở đâu hết. Bởi vậy cho nên mới nói rằng nhất thừa, mà muốn giác nhất thừa là gì? Là năng nhiếp, sở nhiếp vọng tưởng nó như thật. Như thật có nghĩa là nó lặng lẽ không còn nữa. Cho nên mới câu kế nó là chẳng sanh vọng tưởng. Đối với năng nhiếp, sở nhiếp chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là giác nhất thừa. Như vậy thì cái trí huệ Phật ngay ở đó chứ không có đâu xa hết. Đại huệ, người giác ngộ nhất thừa chẳng phải chỗ các hàng ngoại đạo, thanh văn, duyên giác, phạm thiên vân vân hay được chỉ trừ Như Lai, do đó nên gọi là nhất thừa. Như vậy thì cái nhất thừa này trong hàng tam thừa không được, chỉ có Phật được, cho nên gọi là nhất thừa. Nói vậy thì quý vị mới thấy thiền tâm gọi là kiến tánh thành Phật đó. Cực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì như vậy chỉ kiến tánh thành Phật tức là nhận ra được cái tánh giác của mình, giúp nó không có bị vọng tưởng che mờ nữa, mà nhận được cái tánh giác của mình rồi thì ngay đó là Phật, chứ không còn đi theo thứ tự từ thanh văn duyên giác lên Bồ Tát. Hiểu như vậy thì mới thấy cái tinh thần nhất thừa là cái tinh thần đi thẳng từ phàm phu tiến thẳng vào Phật, chứ nó không phải đi từ những cái cấp bậc theo cái lối quán tưởng khác. Đây là những cái lối chỉ thẳng nè. Giải thích chỗ năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật chẳng sanh vọng tưởng là cảnh giới vọng tưởng của chúng sanh hiện tiền, tức là chư Phật Như Lai trên tục trong hai trường đại tịch diệt. Bình đẳng một pháp giới không có sai biệt. Đó, nói cho rõ ra cái chỗ mà nói năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật chẳng sanh vọng tưởng là sao? Là chỗ đó nói rằng cái cảnh giới của vọng tưởng của chúng sinh đó, nghĩa là cảnh giới vọng tưởng của chúng sinh hiện giờ họ đương điên đảo vọng tưởng đó, mà hiện tiền tức là chư Phật Như Lai. Bởi vì lặn cái vọng tưởng lên xuống đó thì đó là Phật rồi. Như vậy thì chính cảnh giới vọng tưởng đó mà khéo buông, khéo xả, nó trở thành yên tĩnh, thì đó là Phật chứ không có gì khác, chứ không có ông Phật thứ hai, thứ ba đâu lại. Đó, bởi vậy cho nên mới nói rằng trên tục không hai trường đại tịch diệt, tức là cái trên và cái tục cùng một cái trường đại tịch diệt chứ không có hai. Bình đẳng một pháp giới không có sai biệt, thì như vậy Phật ngài dứt hết hai, ngài lặn hết vọng tưởng, ngài được giác ngộ. Còn chúng ta bị vọng tưởng che mờ, sống với vọng tưởng thì chúng ta thấy mình là mê hoặc là giác, dường như hai. Nhưng cái nhìn của bậc giác ngộ rồi thì thấy dù cho Phật đã giác ngộ, chúng sanh chưa giác ngộ, nhưng đều sẵn có cái đại trường đại tịch diệt ở trong, tức là cái tâm bình đẳng sẵn có ở trong hết, không thua Phật, không kém Phật, thì chỉ khác bởi mình quên bị vọng tưởng che mờ thôi. Bởi vậy nên nếu mình tu, mình biết bỏ vọng tưởng, biết xả vọng tưởng đi, thì mọi cái điên đảo, mọi cái cố chấp sai lầm theo đó nó lặn, nó dứt. Mà nó dứt thì Phật tánh hay là cái pháp giới bình đẳng tánh liền hiện tiền. Đây bây giờ dẫn kinh. Kinh Tối Thắng Vương nói: người tu hạnh Bồ Đề đối với cảnh chư thánh thể chẳng phải một khác, chẳng bỏ nơi tục, chẳng lìa nơi chơn, y nơi pháp giới. Người tu hạnh Bồ Đề tức là tu cái hạnh giác ngộ. Tu hạnh giác ngộ thì đối với cảnh của chư thánh, chư thánh tức là các bậc Bồ Tát Phật đó, thể chẳng phải một khác, nó không phải một cũng không phải khác. Tại sao? Bởi vì mê và ngộ làm sao một được, không phải khác. Vì mê ngộ đồng có một cái thể tánh chứ không có khác, nghĩa là mê cũng có thể tánh ấy, ngộ cũng là thể tánh ấy, thì như vậy nó không khác. Cho nên chẳng bỏ tục mà chẳng lìa chơn, nghe không? Không bỏ tục thì không lìa chơn, thì ngay như tục mà thấy được chơn. Cho nên y nơi pháp giới, tức y một pháp giới tánh á, thì như vậy ai cũng mang sẵn cái tánh pháp giới. Chỉ chữ dùng tánh pháp giới là chỉ cho cái pháp nó trùm khắp cái tâm thể của mình, nó phủ khắp hết, cho nên gọi là pháp giới. Pháp giới là tất cả chúng sanh là chân không thường trụ, tự tướng tự tánh bản thế như thật, chẳng sanh chẳng diệt, không có giác tri. Nói pháp giới là gì? Pháp giới là chỉ cho cái chân không thường trụ của tất cả chúng sanh á, tự tướng nè, tự tánh nè, cái bản thế như thật, tức là cái bản thế là cái mé gốc của nó đó, cái mé trước kia của nó là thật, cái chỗ đó không sanh không diệt, không có cái tri giác theo cái thông thường. Đây là chỗ đi của Như Lai, chẳng phải chỗ hiểu của phàm, chẳng phải chỗ biết của thánh. Thì cái đó chỉ có Phật mới đạt được, chứ không phải phàm phu biết hiểu nổi, không phải các hàng thánh giả của nhị thừa mà biết đến được. Cho nên nói chẳng phải chỗ các hàng ngoại đạo Thanh Văn, Duyên Giác, Phạm Thiên Vương vân vân hay được. Nói cứu cánh giác ấy vậy, thì như vậy chỗ đó là chỗ cứu cánh giác, hay là chỗ đó là chỗ Phật thừa hay nhất thừa. Thì như vậy hai đoạn trên đây là nói về cái tự giác thánh trí nhất thừa, là chỉ thẳng cái chỗ cứu kính của Phật mà nơi phàm đã có sẵn đó. Bây giờ tới cái phần thứ ba này mới tam thừa tùy cơ. Phật lập ra tam thừa đó là tùy cơ, căn cơ chúng sinh sai biệt, nên Đức Phật Ngài mới lập ra tam thừa. Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, cớ sao nói tam thừa mà chẳng nói nhất thừa? Như vậy thì chỉ có nhất thừa, tại sao Phật không nói nhất thừa luôn cho rồi mà lại nói tam thừa? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng tự vào pháp niết bàn nên chẳng nói Thanh Văn, Duyên Giác thừa. Bởi tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, Như Lai đều phục sao cho phương tiện tịch tỉnh mà được giải thoát, chẳng phải tự sức mình, thế nên chẳng nói nhất thừa. Đây Phật mới nêu lý do, đó là chẳng tự vào pháp niết bàn nên chẳng nói với Thanh Văn, Duyên Giác về nhất thừa. Bởi vì cái trình độ căn cơ của Thanh Văn, Duyên Giác không có thể vào thẳng niết bàn, vì vậy mà Phật không có nói, mà Ngài mới phương tiện thì nói những cái gì Thanh Văn, Duyên Giác, Như Lai điều phục trao cho phương tiện tịch tỉnh mà được giải thoát. Tức là nương cái lời giảng dạy của Phật mà các cái hàng Thanh Văn, Duyên Giác, các cái gì đó họ mới được tịch tỉnh, được giải thoát. Chứ chẳng phải tự sức mình, thế nên chẳng nói nhất thừa. Bởi vì Thanh Văn, Duyên Giác là phải nương, còn không có phải tự mình giác nổi, vì vậy mà Phật không nói nhất thừa. Đó là lý do chánh và lý do phụ. Lại nữa, Đại Huệ, vì phiền não chướng nghiệp tập khí chẳng đoạn nên không nói với tất cả, chứ còn không có phải tự mình giác nổi, vì vậy mà Phật không nói nhất thừa. Đó là lý do chánh và lý do phụ. Lại nữa, Đại Huệ, vì phiền não chướng nghiệp tập khí chẳng đoạn nên không nói với tất cả Thanh Văn, Duyên Giác nhất thừa. Vì chẳng giác pháp vô ngã, chẳng lìa phần bản tử, nên nói tam thừa. À, giờ lý do phụ là gì? Nói vì cái phiền não chứa, cái nghiệp tập khí, nghiệp tập khí tức là cái thói quen của cái nghiệp báo chứa lâu nay đó, không có đoạn, nên không nói với các tất cả thanh văn duyên giác nhất thừa, vì các chị đã chưa có đoạn được cái nghiệp tập khí. Cái nghiệp tập khí các ngài chưa đoạn được, cho nên Phật chưa nói. Hơn nữa, vì chẳng giác được cái pháp vô ngã, tức là giác được pháp nhân vô ngã mà chưa pháp, chưa giác được cái pháp vô ngã. Vì vậy mà các ngài đó chỉ lìa được phần đoạn sanh tử, cho nên Phật nói tam thừa. Để đây giải thích trọng, Như Lai chẳng vì thanh văn duyên giác nói nhất thừa, bởi vì thanh văn duyên giác không thể lìa ngôn thuyết và sở thuyết, được tự giác thánh trí, chẳng được pháp tự vào niết bàn. Bởi vì các ngài đó nếu không có nương cái lời Phật nói và cái nghĩa lý của Phật dạy, thì các ngài không có thể nào tu đến niết bàn được. Bởi vậy nên Phật nó phương tiện mà vì nói pháp. Tự vào niết bàn là tự tánh niết bàn, nghĩa là tự vào là chỉ cho niết bàn tự tánh của mình, tự ngộ, tự nhập. Chẳng có tự tánh vốn tự vắng lặng, chẳng chịu sanh tử. Mỗi chúng sinh đều có cái tánh niết bàn đó, tự nó vắng lặng, nó không bị trong sanh tử, ở trong sanh tử mà chẳng bị pháp sanh tử chen vào, thường tự vắng lặng ngay đó là như như. Tuy ở trong sanh tử mà không bị pháp sanh tử chen vào là sao? Như bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái trần tục, đương bị sanh tử nó tiếp dẫn, nó lôi kéo. Như vậy mà cái tự tánh niết bàn của mình nó có bị sanh tử theo mình không? Có bị không? Câu này là cái câu mà các thiền sư hay hỏi đó. Hỏi chứ mà khi mình vào địa ngục rồi cái tánh giác mình có vào theo phải mất, có không? Nếu có vào theo thì tánh giác cũng bị hành phạt, phải không? Vì ở địa ngục là khổ, là bị hành phạt. Nếu thanh này vào đó rồi cái tánh giác cũng vào đó thì tánh giác cũng bị hành phạt. Thì như vậy là sao? Có vào không? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người thắc mắc, bởi vì nó là tánh giác hay là nó niết bàn. Niết bàn thì không có sinh tử, mà ở trong sinh tử mà giật tánh niết bàn không bị sinh tử nó chen vô, như vậy thì nó ở đâu mà không chen vô? Nó rời mình không? Nó thế này, bởi vì chúng ta sanh tử là cái thân tứ đại sanh tử, hay là thân ngũ ấm sanh tử, chứ niết bàn nó sanh tử bao giờ đâu, phải không? Cái tánh giác hay là cái niết bàn, tự tánh niết bàn nó chưa bao giờ sanh tử, nhưng mà nó không có rời chúng ta. Thân này nó có hoại, năm ấm nó có phân chia, nhưng mà cái tánh giác nó không có hoại, nó không có phân chia, cho nên nó không bị sanh tử. Còn nếu có vào địa ngục mà bị hành á, là hành cái thân nghiệp, thân nghiệp ở địa ngục, chứ còn cái tánh giác nó đâu có tướng. Mà không có tướng thì bị làm sao hành nó, đánh đập nó được không? Thì như vậy cái tánh giác nó không có bị hành, nó không có bị làm những cái gì mà gọi là đau khổ ở trong địa ngục hết, nhưng mà nó không rời chúng sinh. Biết như vậy thì khi chúng ta đang ở trong sanh tử này mà cái tánh niết bàn của ta không bị cái sinh tử nó chen vô, như vậy thì không bị sanh tử chen vô thì lúc nào cái niết bàn mình nó cũng có hay là không có? Niết bàn mình lúc nào cũng là hiện có, nhưng mà mình không chịu nhập, phải không? Mình nhập gì? mình chịu nhập sinh tử, không chịu nhập niết bàn, phải không? Mà tu thì đòi vào niết bàn, mà niết bàn có thì không chịu nhập. Như vậy nghĩa là sao? Thật là cái lạ. Bởi vì tu là cốt dứt sinh tử nhập niết bàn, mà hiện tại mình có tánh giác niết bàn, mà tại sao mình không chịu nhập nó mà mình cứ đi theo sinh tử? Thì cái gì là đi theo sinh tử? Là vọng tưởng, phải không? Mọi thứ vọng tưởng đó nó mang nhãn hiệu thiện ác gì gì đó đều là vọng tưởng hết. Mà những thứ vọng tưởng đó mình chịu theo nó hay là mình từ chối nó? Từ chối là theo, chắc đa số thì theo, phải không? Nghĩa là vọng tưởng thì thấy bộ dễ thương cho nên theo nó hoài, bởi theo nó cho nên nó dẫn đi sinh tử không thôi. Còn nếu mình không thèm theo vọng tưởng, mọi thứ vọng tưởng từ trước hết nó lặng yên, thì lúc đó là gì ha? Thì đó là vô sanh, là niết bàn như đó chứ có gì đâu. Nghĩa là một giờ đồng hồ hay là một phút, một giây nào mà tâm sinh tử lặng thì giờ phút đó là giờ phút niết bàn chứ có gì đâu. Thì như vậy niết bàn nó đã sẵn, không phải ở đâu nó chạy đến, mà vì chúng ta không có nhận ra nó là cứ chạy theo cái dòng sanh tử. Mà dòng sanh tử là nghiệp, mà nghiệp thì tử, vọng tưởng nó tạo, nó là chủ tạo. Bởi vậy cho nên là chúng ta đi mãi trong sinh tử mà niết bàn không rời chúng ta thì chúng ta không nhập. Thì như vậy không phải đợi chết mới nhập niết bàn, phải không? Mà ngay bây giờ quý vị đừng thèm theo cái vọng tưởng sinh tử nữa, thì lúc đó quý vị đang gì? Đang nhập niết bàn nữa, phải không? Như vậy thì có tìm niết bàn ở đâu? Niết bàn thật không có xa, nhưng vì chúng ta không chịu sống với niết bàn mà cứ lăn lộn trong sinh tử, thì như vậy thì mới thấy cái đó là cái dại khờ của chính mình. Mà vì dại khờ đó cho nên chư Phật chư Tổ mới thương, mới dùng mọi phương tiện nhắc nhở chỉ bảo cho mình. Chứ nếu mà mình không có cái đó thì các ngài có thương cũng không làm gì được cho mình. Tánh như như mà không thể tự giác, cần nhờ duyên khởi. Tánh như như mà mình không giác lại đợi duyên khởi mới biết. Gặp duyên thế gian liền khởi phân biệt, bám lấy thinh sắc tạo nhân trong tam giới, chuốc quả luân hồi. Mình á, cái thói quen của mình là vậy đó. Nghĩa là gặp duyên thế gian liền khởi phân biệt. Duyên thế gian là duyên gì? Tức là các cái duyên theo lục trần đó. Bởi duyên theo lục trần, bây giờ thử nói một câu này thì quý vị có duyên khởi liền không? Giả sử như ai đó họ có sẵn ác cảm nhìn với người tu, rồi bất thành ở ngoài đường nó vô đây nó kêu tên mấy ông thầy chửi om sòm, thì lúc đó mình tâm mình nó có như như nữa không? Hay lúc đó cái mình xôn xao lên cả thì nghĩ chuyện này người thì tính chuyện kia để mà làm sao để mà trả thù, để mà làm dữ với người đó, dần dần, phải không? Nghĩa là mình giả sử đương ngồi thiền yên lặng mà đứng ở ngoài vậy, đứng ở ngoài trước cửa chùa nó kêu cái chửi mình hồi, thì lúc đó tâm mình nó nhập thiền hay là nó nhập cái gì? Nhập thiền hay nhập thinh? Như vậy đó là cái duyên thế gian vừa có vừa khởi thì nó đuổi theo liền, nó không có chịu yên. Cho nên đọc cái bài kinh vừa rồi trong A Hàm Đức Phật nói, mình thấy tha biết các ông tu sao mà cho tới người ta lấy đao bé mà cắt thịt các ông à, lấy cưa mà xả thân các ông à, mà các ông đừng có khởi niệm sân, niệm giận hờn, mà phải khởi cái lòng từ thương xót họ, thì như vậy các ông sẽ gần với đạo. Mình nghĩ sao? Mới chửi sơ sơ trước mà mình đã chạy theo nó rồi, là không có thể là cho nó nằm ở nước bàn được, nó sẽ chạy ra theo duyên, phải không? Theo duyên cho nên rồi mình điên đảo, không có bao giờ yên ổn được. Thì cái điều này là cái điều nó quá thực tế. Chúng ta quen sống đuổi theo sáu cành, con mắt thì đuổi theo sắc, lỗ tai thì đuổi theo thanh, lỗ mũi thì đuổi theo hương, rồi lưỡi đuổi theo vị, thân thì đuổi theo cảm xúc, ý thì đuổi theo pháp trần, cái bóng dáng của năm cái trần trước. Cứ như vậy mà cả ngày nó đuổi theo ngoại duyên. Ngoại duyên tức gọi là duyên khởi, mà duyên khởi là tướng vô thường, là sinh diệt. Mà cứ đuổi theo vô thường sinh diệt thì làm gì mình không đi trong luân hồi, làm gì mình không bị sanh tử. Thì cái chuyện đó nó hết sức rõ. Và nếu chúng ta dừng lại, đừng cho cái niệm vọng tưởng đuổi theo duyên, tức là sống trở về cái thật. Mà cái thật đó nó không phải là tướng sinh diệt, mà không sinh diệt thì không biết bàn là gì, không phải biết sinh tử là gì. Thì như vậy mới thấy thật là rõ ràng. Nghĩa là cái tu trọng tâm nằm ở chỗ biết rõ bản chất của vọng tưởng, đừng để cho nó chi phối mình. Cái đó là một cái trọng tâm thiết yếu mà nhiều người họ không quan trọng, cứ lo việc này việc nọ việc kia mà quên cái trọng tâm thiết yếu là gốc sanh tử từ cái vọng tưởng phát sinh. Thì nó duyên theo các pháp duyên khởi, mà nó duyên theo thì nó bị dẫn như lúc thôi. Bây giờ giả sử mình đừng tu gì hết á, đừng tham tu cái gì mà mình nghe người ta chửi rồi mình không thèm chạy theo, mình thấy sắc đẹp mình không thèm chạy theo, được mùi thơm mình không thèm chạy theo, được vị ngon mình cũng không thèm chạy theo, cảm xúc cái gì thích thú mình cũng không thèm chạy theo, đừng tham tu gì hết. Mà quý vị làm được như vậy đó, quý vị nhập niết bàn không? Thì như vậy thì mình đừng nói tu cái gì hết, chỉ cần bao nhiêu đó. Đối với sáu cành dù ở trước mắt, ở xung quanh nó làm gì rối rắm tơi bời, mình cũng vẫn như không chạy theo nó. Thì mình có tu không? Tu gì đâu. Cái tu là sửa mà mình không có sửa gì hết trơn, chỉ không có chạy theo nó thôi nè. Mà không chạy theo thì tức là mình đang ở niết bàn. Còn mình bây giờ mình tu nhiều lắm, mà sao? Mà xa niết bàn, xa thôi là xa. Với gì tu là sao? Nếu là nghe ai chửi nổi giận la hồi hoặc đánh họ hồi, rồi cái giờ sống hối tu. Tu là sửa, tại hồi nãy đó là sân, bây giờ sống hối để cho hối cải cái lỗi của mình hồi nãy. Rồi thì sống hối xong rồi cái ra ngoài kia nghe ai làm gì tức cũng trả lại cho đã đời rồi cho sống hối nữa. Cứ như vậy mà tu hoài, mà tu hoài mà tới đâu? Nghĩa là thấy coi như cần mẫn lắm, ăn năn sống hối rồi tha thiết trước mặt, mà con đường niết bàn vẫn xa vời, phải không? Còn này mình ngồi u lì chỗ thôi, sáu cành đó nó có làm gì nó quấy nhiễu mấy mình cũng cười, nó không có thèm dính mắt gì nữa, thì thấy như không có tu vậy. Ông đó ông không lại phải thử sám hối gì hết, phải không? Mà có tu không? Đó mới thật là cái người sống được với niết bàn. Chứ còn nhiều khi chúng ta tu ở trên cái hình thức, do khi mình đã phạm tội rồi hối cải mà tu, chứ không phải tu ở cái tâm niệm không có bị chi phối bởi ngoại trần. Nếu mà tâm mình có bị ngoại trần chi phối thì còn gì nữa để tu, còn gì tu không? Nghĩa là chơi mình cũng không có đạo, mà tất cả cái thanh sắc đến mình đều như thì còn gì tu. Bởi vậy cho nên ngài Triệu Châu nói, nếu nói tôi tu là họa, phải không? Nếu như vậy tức là đối với cảnh mà không có dính gì hết mà tu cái gì? Còn bây giờ nếu mà mình là còn phàm tục cái gì mà không tu thì sao? Không tu mình cũng họa nữa. Bởi vì sao mình chạy theo đó? Mà nếu không biết hối hận, không biết chừa cãi thì nó phải dính luôn, thì đó là họa. Cho nên hai bên nó khác nhau. Bên kia nói tu là quả, đúng là thật. Còn mình nói không tu là quả, cũng đúng là thật. Cho nên mình thuộc cái thầy tu, lo tu. Bởi vì mình còn có xấu có dở thì mình mới sửa. để nó hết thấu hết dở sửa cái gì, phải không? Sửa cái gì không thấu không dở nó sửa, sửa cái gì? Nhưng bây giờ còn thấu dở mà nó không sửa là không được. Đó. Như vậy thì được cái danh thầy tu chưa phải là hay, phải không? Đương sửa mà chứ phải là hay. Vậy, ngài Tiểu Châu ngài nói nha, ngài không tu đó mà chính cái chỗ đó mới là cái chỗ thật của ngài. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ trong cái thử ngài có nói đó, ngài nói như là trừ ba thời cơm cháo thì ngài không có cái niệm nào khác hết, không khởi niệm. Thì như vậy bởi không khởi niệm nhưng còn gì tu, còn mình mới khởi liên liên, lát thì chạy ngược, lát thì chạy xuôi, đủ thứ hết. Cho nên rồi phải ráng tu, cái nào chạy ngược thì lôi đầu nó lại cho nó chạy xuôi, phải không? Đó là tu, sửa đổi đó, chuyển hóa. Cho nên hiểu được cái ý này thì mới thấy rõ ràng, nghĩa là chúng ta cứ chạy theo cái duyên khởi của thế gian, rồi bám vào cái thanh, cái sắc, rồi tạo nhân trong tam giới. Đó. Mà tạo nhân tam giới thì phải chuốc quả trong luân hồi chứ không có đi đâu khác. Nếu tạo nhân tam giới thì phải thọ quả luân hồi chứ còn cách nào khác hết. À. Gặp duyên xuất thế liền khởi chán lìa, bám chặt vào thiền định, tạo nhân tứ đế 12 chân duyên, thành quả giải thoát. Đó, đây là nói hàm thanh văn đó. Hàm thanh văn nghe Phật nói về cái pháp xuất thế. À. Bởi nói pháp xuất thế tức là tứ đế hay là 12 nhân duyên, rồi các ngài chán lìa cái thế gian, bám chặt vào thiền định, đó là các ngài tạo cái nhân tứ đế 12 nhân duyên mà thành được cái quả giải thoát. Đó, như vậy bên kia luân hồi bên đây giải thoát, xong tự tánh như như chẳng phải luân hồi, chẳng phải lìa luân hồi, chẳng phải giải thoát, chẳng phải lìa giải thoát, chẳng phải hai bên này, cũng chẳng phải chẳng lìa hai bên đó. Chẳng phải hai bên, cũng chẳng lìa hai bên đó. Tự tánh như như đó không phải luân hồi, cũng không lìa luân hồi, chẳng phải giải thoát, cũng không lìa giải thoát, không ở bên nào hết mà nó thường như đó. Như Lai thương xót các phàm phu đắm mê thế gian, cho thế gian là thường nên vì họ nói vô thường đó. Thương Đức Phật thương phàm phu đắm mê thế gian thì phàm phu đó như ai? Mình tu đây mình thuộc phàm phu sao? Phàm phu không? Bởi vậy nên tôi hay tự xưng là phàm phu tăng. Chúng ta tuy tăng mà tăng phàm phu chứ không phải thánh hiền tăng đó. Thánh tăng là từ quả thứ mấy tới quả thứ mấy? Thiền tăng là quả thứ mấy tới thứ mấy? À, như vậy nói tới thánh tăng là nói tới A-la-hán, là nói tới hiền. Thiền tăng là chỉ cho từ sơ quả trở lên tam quả. Còn mình đây không thuộc gì đó, không phải hiền mà cũng không phải thánh nữa, mà thuộc là gì? Thì tức là phàm phu tăng. À, nhớ vậy đó. Nghe lúc nào cũng tự xưng mình là phàm phu tăng là chúng, phải không? Thế còn tưởng mình là thánh tăng đó là lòng là trật. Bởi sao vậy? Bởi vì mình còn đắm mê thế gian, rồi cho thế gian là thường. Có khi nào mình lại nói tất cả thế gian này là vô thường không? Có chứ, phải không? Thuyết pháp nó hoài. Ai lên hỏi đạo cái mình nói tất cả thế gian vô thường, nhưng mà thâm tâm mình thấy mình còn sống lâu. Mình thấy cái nhà mình cũng còn bền. Nghĩa là như vậy đó, miệng thì nói như vậy mà trong tâm nó lại còn nhướng mắt, nó lại khác đi. Bởi vậy cho nên quân nó chưa có nhường, nó chưa có thuần thục. Chứ nếu mà miệng mình nói rồi tâm mình nó thuần như cái miệng mình thì chắc mình làm thánh không khó đâu, phải không? Bây giờ đâu những là mấy vị lớn lớn rồi, người ta hỏi mình mới nói thế gian là vô thường, con người là vô thường, mà kể cả mấy chú nhỏ nhỏ như cỡ mà Tỉnh Quy rồi hỏi nó cũng nói vô thường được vậy, phải không? Phải không? Nói vô thường được nhưng mà rồi thấy mình thường. Bởi vậy nên cái tu là cái gì nó sâu ở trong chứ nó không phải ở ngoài môi ngoài miệng. Chúng ta phải tự quân tự nuôi dưỡng cái tâm chân thật lâu ngày nó thấm nhuần rồi, tự nó ý thức một cách rõ ràng, tức là nghe thấy cái mình biết nó liền chứ không đợi quá nữa. Còn mình bây giờ vì tu nó còn yếu ớt cho nên cảnh thế gian tuy nghe Phật nói nó là vô thường mà mình cũng nghĩ nó thường, bởi nghĩ nó thường cho nên nó mất cái mình sao, mình khổ đau mình cũng khóc lên khóc xuống, phải không? Nếu mình biết nó vô thường thịt rồi thì nó vô thường đến thì tự nhiên rồi, phải không? Vì mình biết nó là thịt. Còn bây giờ đó là như mấy huynh đệ cũng học đạo kha khá đó, mà rủi mà khi nào ngã bệnh nặng mà có thể coi như sắp chết đó, thì lúc đó khổ không, sợ không? Nếu biết thường đó, vô thường có sợ gì, phải không? Thanh hay là vô thường thì vô thường nó đến chấp nhận cười trên. Còn bây giờ mình sợ tức là thấy nó thường, bây giờ vô thường nó quảng hốt. Như vậy mới thấy rằng cái thực của mình nó khác với cái lý mà Phật nói. Nghe Phật nói lý thì mình hiểu hết, nhưng mà sống được với cái lý đó nó cũng còn lâu năm, lâu tháng lắm nó mới thấm nhuần. Như vậy thì vì họ nói vô thường cho thế gian là lạc, nên vì họ nói khổ à, như thế gian luôn luôn thấy cuộc đời là lạc. Tại sao thấy lạc? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, mình có trong ngày nay hết để sang ngày mai không? Rồi ngày mai có trong hết để sang ngày mốt không? Tháng này của bộ không được vui mong qua tháng sau, thấy không? Rồi năm này của bộ không được sáng sủa mong năm tới, có mong vậy không? Mong vậy là mình mong cái gì? Mình mong cái lạc chứ gì, thấy không? Mọi cái mong đó là mong được cái lạc. Lạc tức là lạc thú, cái mình thích à, mình muốn sao năm tới nó được như ý hơn năm này, và muốn cho ngày mai nó được tốt hơn ngày nay. Bởi vậy cho nên tâm mình nó cứ phóng tới cái chỗ mong mỏi tìm kiếm, nó không an vì nó mong cái lạc. Cho nên người ta cứ mơ ước đầu năm sang năm mới được hạnh phúc, phải không? Mơ ước sang năm mới nhưng mà chừng 3-4 tháng thì sao, sao thấy nó cũng cũ, nó không có hạnh phúc chút nào hết, phải không? Rồi mong năm mới nữa, cứ như vậy mong hoài, năm nào đầu năm cũng chút hạnh phúc lia lịa, mà rồi cuối năm thì người nào cũng sầu bi. Như vậy thì mơ màng mong đợi những cái hạnh phúc mới đến, mà thiệt ra hạnh phúc nào đâu không thấy, mà thấy qua một năm thì như cỡ tuổi 60-70 này, qua năm nào cũng thấy có nhiều người quen biết họ từ giã cuộc đời họ đi, phải không? Hoặc là thấy, nghe tin những người ngã bệnh, người kia ngã bệnh, chứ hạnh phúc đâu cũng thấy trời, phải không? Như vậy thì càng qua mỗi năm thì càng thấy cái khổ nó chồng chất lên thêm cho mình, chứ hạnh phúc đâu cũng thấy hết, phải vậy không? À, bây giờ quý vị tu đó, mỗi năm qua mà nếu mình tu mà mình chưa có được những cái thiền định an lạc gì á, thì tự nhiên qua một năm rồi thì mình chỉ thấy già thêm chút, rồi mệt mỏi thêm chút thôi, phải không? Thì mới già thêm, mệt mỏi thêm, hạnh phúc ở đâu? Bởi vậy cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó không có thật, mà cái hạnh phúc không có thật cho nên Phật nói lạc nó không có thiệt. Bởi không có thiệt cho nên Phật gì đó mà nói khổ để phá cái lạc của người ta chấp. Cho thế gian là tịnh nên vì họ nói bất tịnh à, cho thế gian đây tức là cho người, cho cảnh, người đẹp, cảnh đẹp, đó là tịnh. Thì Phật nói cả người, cả cảnh đều là nhớp nhúa bất tịnh à. Cho thế gian là ngã nên vì họ nói vô ngã à. Nhị thừa lấy đây để điều phục được đạo giải thoát mà chẳng phải tự tánh giải thoát à. Nhị thừa dùng ba cái pháp này, bốn pháp này, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã, để mà tự điều phục tâm mình. Vì vậy mà họ giải thoát được thế gian, giải thoát được cái thường lạc ngã tịnh của cái chúng sanh mê muội thế gian. Nhưng mà các ngài chưa có được cái gì? tức là chưa có được cái tự tánh. Đối với thế gian thì mình đã phá được, như vậy là được giải thoát, mà chẳng phải tự tánh giải thoát. Được đạo giải thoát mà không phải tự tánh giải thoát. Tự tánh giải thoát là sao? Tức là niết bàn, hay là Phật tánh, hay là chân tâm mà thẳng của mình đó. Tự cái đó nó không có bị chi phối gì hết, thì cái đó mình nhận được nó thì nó là cái giải thoát, gọi là tự tánh giải thoát. Còn cái giải thoát do mình điều phục những cái khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân á, mà mình điều phục được cái lầm của phàm phu để trở thành thánh nhân, thì cái giải thoát đó là giải thoát do điều phục mà được. Còn cái tự tánh giải thoát là nhận chân được bản tánh mình, thì sống với bản tánh đó thì gọi là tự tánh giải thoát. Về phần khởi phiền não đã đoạn, còn tập phiền não chẳng đoạn, được nhân vô ngã, chẳng giác ngộ pháp vô ngã. Đây là chỉ nhị thừa. Về phần khởi phiền não, tức là khởi phiền não để duyên theo sáu cành đó, thì cái đó đã đoạn. Nhưng mà cái tập phiền não, tức là cái chủng tử tập khí nhiều đời mà nó còn chứa nhóm ở trong đó, cái tập khí đó chưa hết. Được nhân vô ngã mà chẳng giác ngộ pháp vô ngã, vì nhân vô ngã thì được rồi, mà giác ngộ pháp vô ngã thì chưa. Tại sao mà nói rằng cái tập phiền não chẳng đoạn? Bởi vì cái tập phiền não đây là nói từ cái bất giác mà khởi đó, thì cái đó chưa đoạn. Bởi vậy cho nên quý vị thấy, nói là thanh văn á, thì luôn luôn thấy thế gian là khổ, niết bàn là lạc. Đó, cho nên phải sợ cái khổ thế gian, nhập cái lạc niết bàn. Mà như vậy thì còn có phiền não không? Nếu không có phiền não thì đâu có sợ cái khổ thế gian, đâu có cần nhập cái lạc niết bàn, phải không? Mà còn sợ, còn tránh để mà muốn được cái vui niết bàn đó, thì như vậy cái tập phiền não nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong, chứ chưa có hết. Tập phiền não khởi từ vô minh bất giác nghiệp động, chẳng phải người giác tự tánh thì không thể xa lìa. Nếu mà mình không giác được tự tánh thì mình bị cái vô minh bất giác đó, cái đó nó còn chi phối. Dù phá được cái vô thường khổ không vô ngã của ứng dụng được cái vô thường khổ không vô ngã của phòng của thánh nhân, phá được cái thường lạc ngã tịnh của phòng phu rồi, nhưng mà chưa phá được cái vô minh bất giác nghiệp động. Nghiệp tập chẳng đoạn thì chỉ là bất tri bất giác mà thôi. Bởi vì cái nghiệp tập đó mà chưa có dứt được thì cũng còn nằm ở trong bất tri bất giác. Bất tri cái gì, bất giác cái gì? Tức là bất tri được cái tự tánh thanh tịnh, bất giác được cái tự tánh thanh tịnh đó. Thế Tôn thường nói thanh văn duyên giác còn không thấy chân tánh vô ngã, huống là chân tánh hữu ngã. Về cái chân tánh vô ngã các ngài còn chưa thấy, huống nữa là nói chân tánh hữu ngã. Thì mấy chữ đó quý vị nghe nó rất là khó. Chân tánh vô ngã tức là cái vô ngã mà nó vô ngã thuộc về chân tánh á. Còn cái vô ngã mà đối với cái ngã chấp mà nói là vô ngã của năm quẩn á, thì cái vô ngã đó nó là cái tướng vô ngã chứ chưa phải là cái tánh vô ngã. Còn chân tánh hữu ngã tức là chỉ cho Phật tánh, chỉ cho cái ông chủ trong trà thiền nói đó. Đồng một chân tánh do vô ngã được vào, chẳng phải giác tự tánh cho nên chẳng thấy. Đồng một chân tánh mà các ngài này do vô ngã được vào chứ không phải giác tự tánh, cho nên thanh văn không phải giác tự tánh mà chỉ phá được cái chấp ngã, được niết bàn. Vì vậy mà không có giác tự tánh, bởi không giác tự tánh cho nên nói chẳng thấy, không thấy tự tánh. Chúng sanh phân biệt ta người là lỗi của bất giác, không dùng tức là lìa, nên nói chỗ năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng như thật, thật khó mà gánh vác. Bởi vì chúng sanh do phân biệt các cái cảnh thế gian, bây giờ đây chúng ta biết tất cả cảnh thế gian là không thiệt, mà không có dùng cái tâm chạy theo phân biệt nữa thì không dùng, tức là lìa, tức là lìa cái tâm vọng tưởng. Mà lìa tâm vọng tưởng thì đó là năng nhiếp sở nhiếp, vọng tưởng như thật. Chỗ này thì hàng thanh văn thật có một cánh vá, vừa sanh phân biệt liền rơi vào sở tri, vừa giấy cái niệm phân biệt các cái pháp trần thì thuộc về sở tri. Câu chẳng lìa phần đoạn tử theo bản dịch đời ngụy thì chưa được bất khả tư nghì, bất khả tư nghì biến dịch sanh, tức là chưa có ra khỏi cái dòng biến dịch sanh tử không thể nghĩ bàn. Về phần đoạn nhị thừa đã lìa, phần đoạn sanh tử thì nhị thừa lìa rồi, còn biến dịch sanh tử thì nhị thừa chưa đoạn. Vì phần đoạn sanh tử là chỉ cái thân ngũ uẩn năm ấm chúng ta có tụ lại rồi tan đi thì cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử thì tức là chỉ cho những cái vị tu mà từ cái quả này chuyển sang cái quả khác, đó là biến dịch, tức là chuyển đổi quả thì gọi là biến dịch sanh tử. Bởi vì còn chưa phải là Phật thì tức là cái quả vị chưa cứu kính, mà chưa cứu kính thì luôn luôn phải chuyển từ quả này đến quả kia, vì vậy gọi là biến dịch tử. Mà nói bất khả tư nghì biến dịch sanh chính chỉ tùy loại đối địa thì nhị thừa không có phần. Nói rằng nếu mà mình thoát được cái dòng biến dịch sinh tử thì nhị thừa chưa thoát được, cho nên nó chưa không có phần. Chỉ nhất thừa bình đẳng, mà trước thì nói tam thừa đó là tùy phương tiện, đây nói nhất thừa thì cái đó là cái tánh bình đẳng sẵn có. Đại huệ, những người kia đối tất cả khởi phiền não tập khí đã đoạn và giác pháp vô ngã, kia đối tất cả khởi phiền não tập khí đoạn đấm vị tam muội lạc chẳng phải tánh giác được vô lậu giới, giác rồi lại nhập xuất thế gian thượng thượng vô lậu giới, đầy đủ các thứ công đức đã được pháp thân Như Lai bất khả tư nghì tự tại. Ở đây chia ra hai cái phần. Phần thứ nhất là nói những người kia đối tất cả khởi phiền não tập khí đã đoạn và giác pháp vô ngã, đó là Bồ Tát đó. Về khởi phiền não đoạn, khởi phiền não tập khí và cái tập khí phiền não cũng đoạn rồi giác ngộ được cái pháp vô ngã, thì đó là chỉ cho cái hàng Bồ Tát. Còn kia đối tất cả khởi phiền não tập khí đoạn đắm vị, cái này là đắm vị ta muội lạc chẳng phải tánh giác được vô lậu giới, là chỉ cho hàng nhị thừa khi khởi phiền tập khí, khởi phiền não rồi tập khí đoạn rồi thì các vị đó lại đắm sai trong cái chánh định, gọi là đắm vị ta muội lạc, cứ sai ở trong cái định yên lặng, cái đó không phải tánh, rồi giác được vô lậu giới, giác rồi lại nhập xuất thế gian thượng thượng vô lậu giới, nghĩa là khi mà chìm ở trong cái tâm muội lạc đó rồi, rồi sau này mới giác được cái vô lậu giới, rồi sau khi giác được vô lậu giới rồi lại nhập xuất thế gian thượng thượng vô lậu giới, thì từ đầy đủ các thứ công đức sẽ được pháp thân Như Lai bất khả tư nghì tự tại, sau đó mới được pháp thân Như Lai. Thì như vậy, tuy nhiên là hàng nhị thừa mắc kẹt ở trong cái thiền định, vui thích của thiền định, tức là nhập ở trong cái diệt thọ tưởng định đó, được an lạc. Nhưng mà sao nếu các ngài giác ngộ, các ngài tiến lên rồi thì các ngài cũng được quả vị Như Lai. Vì vậy cho nên gọi nhất thừa bình đẳng. Đây mới dẫn kinh, kinh Phật Đảnh nói: giác chẳng phải sở minh, nhân minh mà lập giác, sở đã vọng lập thì sanh vọng năng của ông. Kinh Phật Đảnh tức là kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nói rằng giác nó không phải là cái sở minh, tánh giác nó không phải là cái sở minh, tức là cái bị soi sáng, mà nhân soi sáng là tánh giác, mà lập ra cái giác. Cái sở đã lập vọng lập đó, thì sanh ra cái vọng năng của ông, tức là có đối đãi năng và sở. Sở là chỉ cho tướng phần. Kinh Phật Đảnh nói sở trước cái năng, cái sạch nói sở trước cái năng thì biết tột gốc pháp nhãn, tập khí rất là tế nhị và kính đáo, chỗ này Bồ Tát đến diệu giác mới hết. Nghe nói rằng cái sở trước là chỉ cho từ cái năng mà khởi ra sở, mà từ năng sở vọng lạc rồi sanh ra, mới sanh ra cái vọng năng của ông. Thì như vậy thì cái sở đó là cái chỉ cho cái mê ban đầu, chứ không phải là cái sở là đối với cảnh mà mình thấy. Vì vậy cho nên chỗ này cái sở này là thuộc về pháp chấp tế nhị, phải tới cái hàng diệu giác mới hết. Khởi phiền não là nhân ngã, nhị thừa tuy đoạn khởi phiền não mà lỗi chiến phần tập khí chưa quên. Đây đồng nói đoạn là chính khi thời tiết đã đến bỗng nhiên giác ngộ, chỗ tập khí đoạn là pháp vô ngã tự nhiên sáng tỏ, nghĩa là các ngài chìm ở trong đó một lúc nào rồi cái thời tiết nhân duyên đến, tự nhiên các ngài giác ngộ, rồi các ngài mới tiến lên nữa. Đấm vị sa muội, đây là tập khí pháp ngã, trong cái tập khí pháp ngã còn cho nên mới đấm mê trong cái vị sa muội đó. Kia đối với chỗ chẳng phải chuyển mà sanh tưởng chuyển, nghĩa là cái chỗ niết bàn mà các ngài đấm mê sau khi diệt thọ tưởng định được rồi, là mê trong cái đó thì cái đó không phải là cái chỗ chuyển mà mình tưởng chuyển. Như người sai kia thấy mặt trời, mặt trăng, mặt trời thật không có phải xoay vòng mà sanh tưởng xoay vòng đó. Thì dụ như người sai rượu thì nói mặt trời mặt trăng thì xa, tới khi mà mấy người sai rượu họ đi ra đường họ thấy nhà cửa cây cối có xoay vòng vòng không thì cũng như chúng ta hồi còn trẻ chơi quay bồ bồ đó ha, mình quay hồi cái chóng mặt cái thấy thật thấy xung quanh cây cối gì nó cũng xoay vòng ở trên. Thì như vậy nó không có xoay mà do cái tưởng đó, mình tưởng nó xoay chứ thực ra nó có xoay bao giờ. Thì cũng vậy các cái hàng thanh văn, nghĩa là khi mà chuyển được bốn cái phần phàm phu thành thánh rồi, rồi các ngài lại được cái chánh định, rồi sai trong chánh định đó tưởng đó là niết bàn chứ chưa phải thực là niết bàn. Cho nên dùng cái tưởng vô thường khổ không vô ngã đấm vị sa muội đối với cái lưu chuyển kia được thế gian giải thoát vào vô lậu giới, được cái giải thoát thế gian ở trong cái vô lậu giới. Nơi đây nếu giác ngộ thì đấm vị sa muội cũng chẳng có tánh nhất định, tập khí liền đoạn tất cả kiến chấp nhất, liền là xuất thế vô lậu. Nếu mà ngay nơi đó mà các ngài tỉnh rồi thì liền cũng được xuất thế vô lậu, tánh bản giác liền hiện, pháp thân rõ ràng, chẳng phải bảo riêng có xuất thế vô lậu giới. Như vậy thì cái xuất thế vô lậu giới nó sẵn, nhưng mà các ngài vì sai trong đó nên không biết. Khi hết sai rồi thì các ngài liền thấy. Mà sai đó chừng bao lâu? Thường thường mấy nhị thừa nhập niết bàn thì không biết bao lâu mới hết. Mà khi mà các ngài tỉnh cái cơn niết bàn đó rồi thì chừng đó các ngài mới tiến lên nữa cái thì được cái vô lậu giới, tức là tiến lên Phật quả. Chứ không phải Phật quả chỉ dành cho những cái hàng đại thừa hay dành cho những vị tu theo Phật thừa mới được. Thanh văn thừa cũng sẽ được, nhưng mà phải chìm ở trong cái tam muội lạc trong thời gian lâu rồi chừng là tỉnh lại rồi vươn lên nữa thì chừng đó sẽ được. Thì như vậy thì mình nghe nói chìm trong cái tam muội lạc, mình chịu chìm trong đó không? Chìm trong đó vui quá có khổ đâu, phải không? Mà chìm ở đó thì cái thời gian nó không có nhất định, nó không phải là 5 năm 10 năm mà nó là cả kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp cũng chừng. Bởi vậy nên cái tam muội lạc đó nó sâu lắm. Vì vậy mà tới đó thấy không còn sanh tử nữa, nó cứ im lặng trong cái thanh tịnh đó. Đó là giải thích cái Phật, cảnh giới Phật là cảnh giới bình đẳng, không riêng gì một bậc nào. Nhưng mà sở dĩ thanh văn không có tiến lên thẳng đó được là vì các ngài mắc sai trong cái chánh định. Vì vậy mà các ngài tiến không được. Một khi nào qua cái chân sai đó thì các ngài tiến được. Thì cái điều này dễ hiểu, giống như chúng ta mà những người nào thế gian họ thích uống rượu sai, mà khi họ uống rượu sai rồi thì họ thấy ngoại cảnh nó quay vòng vòng, họ đi không được. Rồi họ sao? Nó nằm y trên bãi cỏ đó. Mà nằm y bãi cỏ tới chừng nào họ hết sai rồi sao? tỉnh dậy ta về nhà cũng được, phải không? Chứ không sao, nghĩa là hồi sai thì họ không có đi được, nhưng mà hết sai rồi họ tỉnh họ cũng đi được. Tụng chung khi ấy cái tôn trùng riêng lại nghĩa này, nói kể rằng chư thiên và phạm thừa, thanh văn duyên giác thừa, chư Phật Như Lai thừa, ta nói các thừa này cho đến có tâm chuyển các thừa phi chú cánh. Như vậy thì Phật phương tiện nói ra các thừa, như là thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi Phật thừa, tất cả những cái thừa đó cho đến có tâm chuyển. Nếu còn có tâm thay chuyển thì tự nhiên các thừa nó đều không có cứu kính. Vì sao? Vì chưa phải là đạt được cái tự tánh, vì vậy mà còn nằm trong phương tiện. Đến bốn câu sau mới kết thúc. Nếu tâm kia diệt hết, không thừa và người thừa, không có thừa dựng lập, ta nói là nhất thừa. Nếu tâm kia diệt hết, tức là tâm phân biệt vọng tưởng nó sạch rồi, thì lúc đó còn không có thừa nào, mà cũng không có người hay thừa, và cái pháp để mình thừa. Như vậy cho nên không có thừa dựng lập, không còn dựng lập thừa nào hết. Mà đến chỗ không còn dựng lập thừa nào hết đó, Phật nói là nhất thừa. Nhất thừa là chỗ không còn đối đãi nữa. Giải thích: chính Như Lai thừa mà có tâm phân biệt còn chẳng phải cứu cánh, cho nên cái sở tri ngu đến thập nhất địa vẫn còn vi tế chưa hết. Thập nhất địa là địa thứ mấy? Địa gì? Mình nghe nói từ sơ địa tới thập địa, chứ mình không nghe nói thập nhất địa. Mà thập nhất địa tức là đẳng giác, nghĩa là đẳng giác là đến diệu giác là Phật. Thành ra tới cái đẳng giác trong đây gọi là thập nhất địa, là địa thứ 11. Được hết cái này rồi, chân như tự tánh mới là hiện tiền, không có thừa cùng với người thừa. Chữ thừa là cởi cho mới cõi nha, cởi, không có người cởi và cũng không có cái pháp bị cởi. Vượt ngoài số lượng không thể dựng lập nên nói nhất thừa. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: Như Lai tất cả phải khi có trí huệ thì không phiền não, khi biết ta biết thấy giác. Mấy câu này thật là khó hiểu. Tại sao nói tất cả phải biết thấy giác, biết hết, thấy hết, giác hết, mà cũng chẳng tự biết ta biết thấy giác? Thì như vậy sao biết mà không tự biết? Đó, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ nó rất là tế nhị. Bởi vì Phật là hằng giác, mà hằng giác thì có cái gì không biết? Nhưng mà khởi cái niệm mình biết thì tức là có năng có sở rồi, phải không? Cho nên giác mà không có cái năng sở thì cái đó mới là cái giác của Như Lai. Còn giác mà có năng sở thì cái giác nó còn trong đối đãi. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người chúng ta mắc kẹt đó. Ví dụ mắt chúng ta thấy thì thấy người, thấy cảnh, thấy tất cả, nhưng mà khởi lên cái người đó là A, người kia là B, thì lúc đó là thành cái gì? Thành đã phân biệt. Mà nếu thành phân biệt thì cái đó không phải cái biết của Như Lai. Như vậy Như Lai biết tất cả mà không có cái biết, bởi vì vừa nhấy cái niệm phân biệt lên là mất cái biết. Còn bây giờ mình nhìn tất cả mình biết hết trơn, thấy gì cũng biết hết, mà không có khởi một niệm để đặt danh, không có khởi cái niệm đối đãi phân biệt so sánh, thì cái đó là cái hằng giác. Như vậy cho nên người ta không hiểu được tại sao Phật nói mình có chân tâm mà không bao giờ mình biết chân tâm, phải không? Mình biết được chân tâm không? Biết ta biết thấy giác. Mấy câu này thật là khó hiểu. Tại sao nói tất cả phải biết thấy giác, biết hết, thấy hết, giác hết, mà cũng chẳng tự biết ta biết thấy giác? Thì như vậy sao biết mà không tự biết? Đó, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ nó rất là tế nhị. Bởi vì Phật là hằng giác, mà hằng giác thì có cái gì không biết? Nhưng mà khởi cái niệm mình biết thì tức là có năng có sở rồi, phải không? Cho nên giác mà không có cái năng sở thì cái đó mới là cái giác của Như Lai. Còn giác mà có năng sở thì cái giác nó còn còn trong đối đãi. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người chúng ta mắc kẹt á. Thí dụ mắt chúng ta thấy thì thấy người, thấy cảnh, thấy tất cả, nhưng mà khởi lên cái người đó là A, người kia là B, thì lúc đó là thành cái gì? À, thành ra phân biệt. Mà nếu thành phân biệt thì cái đó không phải cái biết của Như Lai. Như vậy Như Lai biết tất cả mà không có cái biết, bởi vì vừa giấy cái niệm phân biệt lai là mất cái biết. Còn bây giờ mình nhìn tất cả, mình biết hết trơn, thấy gì cũng biết hết, mà không có khởi một niệm để đặt danh, không có khởi cái niệm đối đãi phân biệt so sánh, thì cái đó là cái hằng chát. Như vậy cho nên người ta không hiểu được tại sao Phật nói mình có chân tâm mà không bao giờ mình biết chân tâm, phải không? Mình biết được chân tâm không? Bởi vì chân tâm là biết, mà biết lại nó nữa thì nó là cái bị biết mất rồi, phải không? Mà bị biết mất rồi thì nó là chân tâm của ai hay chân tâm của mình? Đó, giống như tôi nói mình thấy thì mắt thấy, thấy thì có biết không? Thấy tất cả tức là thấy là biết tất cả, nhưng mà khởi cái niệm biết để phân biệt đó là thôi, mất cái biết trùm khắp. Bây giờ bị cái biết nhỏ nhiều nó phân tích à. Như vậy cho nên nghĩa là không có lúc nào vắng chân tâm mà mình không bao giờ thấy được chân tâm. Không thấy chân tâm mà chân tâm vẫn hiện hữu, nếu mình nhận ra thì nó là hiện hữu. Mà mình nữa luôn luôn thấy thì không có chịu dừng ở cái thấy, mà thấy là liền có theo cái phân biệt, nghe không dừng ở cái nghe, mà nghe liền có cái phân biệt. Vì vậy mà mình sống cái phân biệt hơn là sống cái thấy cái nghe, phải không? À, nếu mình cứ sống cái thấy cái nghe mình đừng thêm cái phân biệt trong đó thì cả ngày mình sống với ai? Thì tức là chân tâm hiểu tiền như thế gì đó không? Đó. Bởi vậy nên mình thấy à, hồi nãy nói vọng tưởng lặng tức là chết. Và như vậy thì cái thấy, cái nghe vân vân đối với sáu trần mà vừa có giới niệm phân biệt đó là vọng thuyết, vọng tưởng. Còn nếu thấy nghe hàng ngày mà không giới niệm phân biệt đó thì đó là sống trong cái tâm chân thật của mình chứ gì. Thì như vậy không có tìm kiếm, không có phải lo cái đó ở đâu tìm cho ra, mà phải ngay ở đây mình nhận. Bởi vậy cho nên cái tu thiền, cái trọng tâm của nó là đừng có để sáu căn dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần thì hiện tại nó là như như là Phật tánh. Đó là sống với cái tánh giác, mà tánh giác là ông Phật của mình. Đó mới gọi là cái tự tánh. Thì cái đó nó gọi là nhất thừa. Nhất thừa là chỗ đó. Còn nếu mà mình phải phân biệt quán để trừ cái này giảm kia thì nó chưa phải là nhất thừa. Thì điều này nó rõ ràng là tại vì chúng ta không có quen sống cho nên là khó hiểu. Vì vậy mà nói tất cả đều biết thấy giác mà cũng chẳng tự biết ta biết thấy giác. Bởi vì khởi cái niệm ta biết thấy giác thì đó là bệnh rồi. Nếu thiếu Như Lai khởi tưởng biết thấy giác ấy là chẳng phải Phật Thế Tôn, gọi là phàm phu. Thành cái câu này là do cái bài kệ của ngài gì Tu Sinh Chủ thì mình thấy hết sức rõ. Nói phàm phu nếu hội thì đồng thánh nhân, thánh nhân nếu hội tức đồng phàm phu. Phàm phu nếu hội tức là phàm phu mà hiểu biết thấy giác được thì đồng thánh nhân. Mà thánh nhân đã hiểu thấy biết giác rồi mà còn khởi niệm mình biết nữa thì tức là đồng phàm phu. Đó là một cái ý hết sức là rõ đối với cái đoạn này. Cho nên biết đạo nhất thừa bậc tướng lìa tánh riêng một, không có bạn bè thoát ba thứ duyên, tập khí chỉ một diệu viên giác, lại không có gì khác. Kinh Viên Giác nói, tâm diệu viên giác của tất cả Như Lai vốn không có Bồ Đề cùng với Niết Bàn, cũng không có thành Phật cùng chẳng thành Phật, không vọng luân hồi và phi luân hồi. Như vậy thì cái tánh viên giác hay là cái tâm diệu viên giác của Phật, thì cái tâm đó nó không còn đối đãi. Bởi không còn đối đãi cho nên không có Bồ Đề Niết Bàn, không có thành Phật chẳng thành Phật, không có luân hồi hay là phi luân hồi. Chỗ này nếu không phải người đạt tự tánh tất cả pháp chân như bình đẳng thì không thể thấy. Nếu không đạt tự tánh chân như bình đẳng thì không thể thấy. Vì dẫn đạo chúng sanh phân biệt nói các thừa giải thoát có ba thứ cùng với pháp vô ngã. Như vậy thì Phật sở dĩ nói các thừa là vì phương tiện dẫn đạo chúng sinh, rồi phân biệt nói giải thoát có ba thứ: thanh văn, duyên giác, bồ tát, cùng nói pháp vô ngã. Phiền não trí huệ thải giải thoát thì xa lìa, ví như cây trong biển thường theo sóng sóng gió dời. Đó, nói rằng phiền não trí huệ vân vân thải, tức là tất cả đó, giải thoát thì xa lìa. Như vậy thì phiền não hay là trí huệ khi mà giải thoát thì tất cả đó nó không còn đối đãi nữa. Ví như cây trong biển, mình thả trôi trên mặt biển thì cái cây đó luôn luôn theo gió nó thổi, mà hoặc là theo sóng nó dồn dập mình dời nơi này đến chỗ khác. Thanh văn ngu cũng vậy, tướng gió thổi trôi dạt, kia khởi phiền não diệt, còn tập phiền não ngu. Ví dụ cái hàng thanh văn, các ngài về cái khởi phiền não thì các ngài đã diệt rồi, còn cái tập phiền não các ngài vẫn chưa thấy được. Đấm vị tam muội lạ, an trụ vô lậu giới, không có tiếng chú cánh, cũng lại chẳng thối lùi. Vì các ngài sai ở trong cái chánh định an vui đó, cho nên an trụ trong cảnh vô lậu đó mà không có tiến lên được, mà cũng không thối lùi lại được. Được các thân tam muội cho đến kiếp chẳng giác, thí như người mê sai, rượu hết sao mới tỉnh. Thì kia giáo pháp cũng vậy, được thân Phật vô thượng. Những gì đó được các cái thứ tam muội rồi, cho đến cả kiếp mà không có tỉnh, không có giác nữa. Giống như cái người uống rượu, khi sai, sai rồi hết cơn sai thì mới tỉnh. Mà khi tỉnh rồi chừng giác ngộ cái pháp đó, rồi từ đó mới tiến lên, mới thành Phật. Như vậy thì qua cái kênh sai của Niết Bàn, qua kênh sai Niết Bàn của nhị thừa thì các ngài liền tỉnh, tỉnh biết mình có pháp thân, thì chừng đó mới tiến lên, mới thành Phật. Ba thứ giải thoát tức là quả chứng của tam thừa, nhân pháp vô ngã, phiền não sở tri đều vì dẫn đạo hàng nhị thừa mà nói. Người được nhất thừa giải thoát đều xa lìa những thứ này, nên nói không thừa và người thừa. Nhị thừa đoạn khởi phiền não mà còn ngu tập phiền não, thường bị không tịch nó chuyển, như cây nổi kia bị gió thổi trôi dạt, thấy tất cả pháp trong ngoài đều theo sở tri chuyển. Đánh bị tham muội an trụ ngoại giới, liền dứt nhân sanh, cho nên cũng chẳng thối lùi. Sai cái tam muội này nhiều kiếp không giác, nếu giác tức là vô thượng, nên nói tự tánh chân như bình chẳng phải các thứ giải thoát, cũng chẳng phải lìa giải thoát. Thì như vậy để thấy rằng khi mà các ngài qua cái cơn mê của tam muội rồi thì các ngài cũng giác. Như vậy thì cái tánh chân như bình đẳng đều đồng nhau, chứ không phải riêng ai có ai không. Đọc tiếp an trụ. Bây giờ tới phần 3, chỉ thánh trí chiếu minh các địa. Phần 4, thì trước khi học phần này tôi nói đại cương cho quý vị biết. Từ trước chúng ta đã thấy Phật chỉ cái tu chứng nó tiến theo cái thứ tự. Đến đây Đức Phật chỉ cho cái kết quả cái sự tu chứng. Bởi vì chúng ta học đạo tu theo Phật, nhiều khi chúng ta có cái ngờ là không biết, mình thấy nhân vô ngã, mình thấy pháp vô ngã, tức là không có người, không có mình, không có tất cả pháp. Người, mình và tất cả pháp không thật có, mà không thật có hết thì còn cái gì? Mà còn cái gì mà nếu không còn gì tu làm chi? Phải không? Như vậy thì mình đâm ra mình hoang mang, mình ngờ vực, không biết tu để làm gì. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Khi mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, tức là dẹp được cái chấp ngã và chấp pháp rồi, thì lúc đó mới hiện ra ý sanh thân. Mà ý sanh thân trong đó chia ra ba thứ. Mỗi cái ý sanh thân có một cái diệu dụng à. Thì như vậy để thấy rằng khi không bám chặt vào cái thân nhỏ bé vô thường này, tạm bỡ này, thì chúng ta sẽ phá được nó. Rồi không bám vào cái cảnh tạm bỡ vô thường này thì không còn mắc kẹt pháp nữa, thì ngã pháp không còn, thì chúng ta sẽ đạt được ý sanh thân à. Tùy theo cái trình độ tu chính mà có những ý sanh thân sai biệt, chứ không phải tới đó rồi hết cơ. Nghe vậy rồi mình quản nữa. Đã nhân vô ngã thì không có mình, pháp vô ngã thì không có cảnh, không mình không cảnh thì tu lúc của thành cái gì? Thành không không, phải không? Mà nếu không không tu chí, bởi vậy nên hiểu cho thấu đáo thì chúng ta mới biết cái đường đi của mình. Nghĩa là dẹp những cái hẹp hòi, nhỏ mọn, xấu xa, tạm bợ, thì chúng ta sẽ được một cái thênh thang rộng lớn, đầy đủ diệu dụng, chứ không phải là thường. Bài 3 thứ ý sanh thân. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng: nay ta sẽ nói phân biệt tướng chung của ý sanh thân. Lắng nghe, lắng nghe theo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lần hai kinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Là đây mình nói, một là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân, hai giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, ba chủng loại câu sanh hành tác ý sanh thân, vô hành tác ý sanh thân. Đó là ba thứ. Người tu hành rõ biết tướng sơ địa, tiến lên các địa được ba thứ thân. Như vậy thì ba thứ ý sanh thân này là từ sơ địa cho tới thập địa tiến lần lần sẽ được những cái ý sanh thân như vậy. Giải thích: ba thứ thanh từ sơ địa đến Phật địa là phân biệt sở chính. Tam muội lạc chánh thọ là từ sơ địa đến hết địa, tức là cái ý sanh thân thứ nhất đó, là từ sơ địa đến hết địa. Giác pháp tự tánh tánh là từ bát địa đến thập địa thì cái thứ hai là từ bát địa đến thập địa. Chủng loại câu sanh vô hành tác là rốt sao của kim cang địa, chứng được pháp thân như hạt châu ma ni, tùy loại đối địa. Ba thân này có thể phối hợp với ba pháp quán. Tam muội chánh thọ thuộc về chỉ, giác pháp tự tánh tánh thuộc về quán. Chủng loại là chủng loại thánh, tất cả Phật tự tánh ảnh hiện không thể nghĩ bàn, thuộc về trung đạo thiền na. Giác tự tâm hiện là qua tam quán đồng thời đầy đủ. Ba đức tự tánh này tức là tức một mà ba, tức ba mà một, chẳng đồng với quyền thừa thủy giáo. Quyền thừa thủy giáo là chỉ cho cái lớp phân giáo của các vị sau này. Một vị chẳng biết một vị, song tùy địa sâu cạn chẳng ngại, mỗi vị có thân chứng nên nói viên dung, tức là đốn chứng, chẳng ngại hành bố là tiệm chứng. Thì như vậy ở đây nói về ba thân. Ba thân đó là ba cái ý sanh thân. Và ý sanh thân của họ mình có học rồi đó, nghĩa là cái nhanh của nó như ý niệm, muốn đến đâu nó liền có hiện tại đó liền. Vì vậy gọi là ý sanh thân. Thì khi mà mình tu tiến lên từ sơ địa thì sẽ có được ý sanh thân, rồi tiến nữa thì nó sẽ có những cái ý sanh thân nó tế nhị hơn, nhiều màu hơn. Ở đây giải thích đây là cái thứ nhất. Chỉ thanh tướng hết địa trở lên, đại huệ, thế nào là tam muội lạc thọ ý sanh thân? Giải thích cái thứ nhất nghĩa là đệ tam địa, đệ tứ địa, đệ ngũ địa, vì tam muội lạc chánh thọ, các thứ tự tâm vắng lặng, an trụ nơi tâm hải, tướng thức nổi sóng chẳng sanh. Đó là nói rằng những người tu mà tiến từ đệ tam địa lên tới đệ ngũ địa đó thì sẽ được cái tam muội lạc chánh thọ, tức là ở trong cái chánh định an lạc. Mà cái chánh định an lạc này các thứ tâm tự tâm vắng lặng, an trụ nơi tâm hải. Tâm hải tức là cái tâm thênh thang đó, là tướng thức nổi sóng chẳng sanh. Cái vọng thức mà nó nổi lên như từng đợt sóng đó thì cái đó nó đã lặng hết rồi, nó không còn phát sanh nữa, thì đó là an trụ ở trong cái biết cảnh giới tự tâm hiện tánh. Tánh là pháp, là phi tánh, là không phải pháp, ấy gọi là tam muội lạc thọ, chánh thọ ý sanh thân. Đó là người tu tới cỡ này thì biết tất cả các cái pháp đều tự tâm hiện, cho nên không có một pháp thiệt, không có một pháp nào thiệt, cho nên nó là tánh, là phi tánh. Thầy giải thích: từ sơ địa đến tứ địa đoạn kiến hoặc hết, từ ngũ địa đến thất địa đoạn tư hoặc hết, kiến hoặc phiền não thì tư hoặc phiền não đó. Đại thừa giác tự tâm hiện đã đoạn hai hoặc, tuy chẳng đồng nhị thừa thấy có thật pháp sai đắm tam muội đối trị sinh tử, song từ sống thức chuyển biến giác tự tâm hiện phải không thật có, tự tâm phán lạng bỗng nhiên hiện tiền, đã có tam muội đều là từ liễu nhân, nên nói an trụ tâm hải không có thọ lạc. Bởi vì đây nói thẳng là về đại thừa, mà đại thừa thì không có dùng cái pháp đối trị, mà đi thẳng vào thấy tất cả pháp năng sở đều là cái pháp hiện như quyển, do cái bất giác khởi lên không thiệt. Bởi vậy cho nên các ngài nó không có phải dùng cái cách đối trị, mà đã không dùng cách đối trị cho nên thành công được các cái tam muội là liễu nhân. Bởi vì liễu nhân đối với cái gì nhân? Thường thường liễu nhân là sanh nhân rồi tác nhân. Cái sanh nhân và tác nhân là những cái nhân có sinh ra, cái nhân có tạo tác. Còn cái liễu nhân này nó không có sanh, không có tạo tác. Thì tôi thường dụ đó, tôi nói rằng nếu mà mình nói là sanh nhân hay mình nói tác nhân. Tác nhân là mình cưa cây, rồi mình bào, mình đục, mình đóng thành cái bàn. Thì cái bàn đó nhân cây, nhân công, nhân phương tiện mình đóng thành thì gọi đó là tác nhân đó. Còn nếu mình ươm cái hột mít, mình ươm mít rồi mình tưới, rồi hột mít lần lần nó thấm ra rễ, rồi nó lên cây mít, rồi nó thành trái vân vân, thì cái đó gọi là sanh nhân đó. Còn cái liễu nhân này thì nó khác, nó không phải sanh mà không phải tác, mà nó chỉ làm sáng cái hiện có. Ví dụ như cái nhà này ban đêm không có đèn, không có trăng, thì trong này nó là gì? Là tối. Tối mà trong này mình có để những cái đồ đạc gì ở trong nhà mình cần lấy, bây giờ không biết nó ở chỗ nào, không biết đâu để lấy, thì lúc đó làm sao để mình thấy cái món đồ mình để chỗ nào lấy? Lúc đó mình cần đèn. Thì như vậy mình đốt đèn, như giờ có điện thì mình mở cái công tắc điện thì sáng lên, sáng lên cho mình thấy cái món đồ để đâu lại đó mình lấy. Thì như vậy cái sáng của cái ngọn đèn đó, ánh sáng ngọn đèn đó đối với cái món đồ mình muốn tìm thì ánh sáng là liễu nhân. Ánh sáng không làm ra món đồ, phải không? Mà nhờ ánh sáng mình thấy được món đồ có thật. Như vậy cho nên nói là tất cả cái tu là liễu nhân, chứ không phải là tác nhân hay là thanh nhân. Bởi vì mình biết tất cả pháp năng sở đều là bất giác mà hiện, nó không thiệt. Mình biết nó không thiệt, bởi biết không thiệt cho nên tâm mình không theo. Bởi mình không theo nó cho nên mình sống trở về cái tánh giác. Thì sống trở về tánh giác không phải làm ra tánh giác, mà tánh giác đó là sẵn có, bị khác cái vọng tưởng nó phủ. Bây giờ mình không theo vọng tưởng thì vọng tưởng lặng, lặng thì tánh giác hiện ra. Như vậy thì cái tu đó giống như mình đốt đèn, mình thấy được cái đồ vật, mình lấy đồ vật ra. Đồ vật đã có sẵn nhờ ánh sáng đèn cho nên mình lấy ra được. thì ánh sáng đèn là liễu nhân của đồ vật mình cần lấy. Cũng như vậy, do mình ngộ được tự tâm, cho nên tất cả những cái tướng sinh năng sở ở ngoài là hư dối, huyễn quá, mình không theo nó, mình không theo nó, cho nên vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tự tâm nó hiện ra, tự tâm cái sáng hiện ra. Thì như vậy đó là liễu nhân cái Phật tánh nhân. Ai làm cái Phật tánh đó? Ai thanh cái Phật tánh đó? Phải không? Phật tánh nó không phải làm ra, cũng không phải cái gì thanh ra, mà chỉ do hết vọng tưởng tâm nó sáng, cái sáng nó hiện ra. Bởi vậy cho nên nói là liễu nhân chứ không phải là pháp nha. Chỉ thanh tướng bát địa đại huệ, thế nào là giác pháp tự thánh tánh yếu sanh thân? Nghĩa là đệ bát địa, quán sát giác liễu các pháp phải như quyển đều không thật có, thân tâm chuyển biến được như quyển tam muội và các môn tam muội khác, vô lượng tướng lịch tự tại minh như qua đẹp trang nghiêm chống được như ý, ví như quyển mộng trăng đến nước bóng trong gương, chẳng phải năng tạo chẳng phải sở tạo, tất cả sắc các thứ chi phần đầy đủ trang nghiêm, tùy vào tất cả cõi Phật có đại chúng thông đạt pháp tánh pháp tự tánh ấy gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân. Cái ý sanh thân này thì nó lại thích hơn cái ý sanh thân ở trên, vì ý sanh thân ở trên á, thì mình trụ được trong tâm hải thì dòng sống thức nó được lặng, phải không? Còn cái ý sanh thân này á, thì mình sao? Mình giác liễu các pháp phải như quyển đều không phải có, rồi thanh tâm mình nó chuyển biến được như quyển tam muội, nghĩa là được cái chánh định như quyển. Tại sao gọi là chánh định như quyển? Như bây giờ tất cả chúng ta đi đứng nằm ngồi thấy người thấy vật, mà người vật chúng ta biết như quyển không thiệt, thì tất cả cái thấy, cái nghe và tất cả cái xúc chạm đối với người, đối với vật đó, mình đều biết nó là như quyển không thiệt, thì tâm mình có động không? Nếu không thiệt thì động cái gì, phải không? Bây giờ giả sử người ta chửi mình mà biết chửi không thiệt, người ta chê mình biết cái chê không thiệt, thì lúc đó mình cũng vẫn không có gì phải bận biểu, phải lo lắng, phải tìm cách đối đãi đối đáp. Bởi vậy cho nên tâm mình nó an định, mà an định đó là bởi thấy cá pháp như quyển. Mà cá pháp như quyển thì tâm an định, thì cái an định đó không phải ngồi, mà trong tất cả trường hợp đi đứng đều an định, cho nên gọi là tam muội như quyển. Được cái tam muội như quyển đó rồi thì tâm mình đã thấy cá pháp như quyển, mình sống được với cái chánh định như quyển, thì liền có cái kết quả các cái thứ như quyển khác nó hiện lên. Các thứ đó là như cái gì? Rồi liền cái có những cái vô lượng tướng nè, lực nè, tự tại nè, minh như hoa đẹp trang nghiêm chống được như ý. Rồi mình được không biết bao nhiêu thứ tướng, tức là vô lượng tướng để mà giáo hóa chúng sinh đó, thì hiện bao nhiêu thứ tướng, có đại thành lực, có đại tự tại, có những cái trí tuệ sáng suốt. Những cái thứ đó giống như là những tràng hoa đẹp để trang nghiêm cho mình được như ý, vốn cái gì được nấy, vốn hiện thành to để mà dọa mấy thằng cướp sẽ hiện thành to là cho nó quản nó chạy hết. Còn mình muốn có cái sức mạnh, như là ví dụ như trường hợp mà Phật nói rằng đi đường rồi có mấy chú lực sĩ mà xô cục đá đó, người xô cục đá mà xô không nổi, thì Đức Phật ngài chỉ dùng một tay nhấc cái đưa lên trên, đó là lực. Như vậy thì cái lực đó làm cho người ta phải nể, nó phải phục. Thì như vậy đó là tướng mà lực, rồi được cái tự tại đối với mọi cảnh không dính trong mắt, rồi được cái sáng trước. Thì những cái thứ công dụng đó đó, nó giống như hoa đẹp nó càng nghiêng thân mình cho nó càng đẹp. Nhưng mà những cái được đó ví như quyển mộng trăng đáy nước bóng trong gương, chẳng phải năng tạo chẳng phải sở tạo, cái được đó cũng là cái được quyển quá thôi, chứ nó không phải thiệt. Thì như vậy rồi mấy quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật nó hết sức là thâm trầm, hết sức là sâu kín. Mà mình tán thán là bá thiên ảnh kiếp á, câu gì mới bá thiên đệ kiếp? nghĩa là từ cái vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, cái pháp mà nó sâu xa, nó cao thượng, không có thể nào mà bì nổi, cái pháp đó trăm ngàn vô kiếp mới gặp được. Thì cái chỗ này như ở thế gian mà ai tu mà được cái thần thông gì á thì họ có sướng lên, rồi họ tán thán, rồi họ tự dỗ nghịch sinh ta đây thế này thế kia không. Bây giờ tôi nói ví dụ mà ai tu được cái thần thông mà bay lên trên cao, ngồi giữa hư không rồi đó, mà họ làm được cái đó thì họ thích không? Và họ thấy cái đó là cái công của họ đặc biệt rồi, phải không? Cái đó là cái công năng đặc biệt mà họ làm được thì ai nấy không thể được. Thì như vậy cái gì họ được phải cho đó là cái thật được của họ. Nhưng mà với nhà Phật tất cả thần thông diệu dụng gì chỉ là cái duy quyển thôi, không có gì quan trọng. Cái quan trọng là cái chỗ tánh giác của mình, cái chân như bình đẳng của mình, cái đó mới là quan trọng. Còn những cái kia là cái thứ như quyển thôi. Vậy mà mình nghe ai mà bay lên trên hư không với ngồi kiết già cái dưới này lại không? Lại liên minh đó. Bây giờ mình cho cái đó là phi thường rồi, nghĩa là không ai làm được mà người đó làm được. Cho nên chúng ta đương mắc kẹt những cái kỳ lạ mà ngôn ngữ dùng quen gọi là hiếu kỳ đó. Cái gì là kỳ lạ khác thường thì cái đó chúng ta quý trọng. Còn cái chân thật mà rất bình thường thì chúng ta coi thường đó. Nếu mà chỉ là nơi mọi người đều có cái thấy, cái nghe chân thật hiện tiền, không để ý chút nào chứ, phải không? Mà cái đó mới là cái chân thật mà họ coi thường. Còn nếu nói tôi thấy được từ đây tới Hà Tiên, bây giờ ông hỏi gì tôi nói cho nghe. Thấy bây giờ Hà Tiên ở chùa Tam Bảo đương làm gì đó, cái gì cái hỏi cho mình nói thì thôi là phục lăng à, phải không? Chứ còn nói mình có tánh thấy hằng thấy đó, nó ta thường thấy gì không? Còn mình nói ngay nói mọi người có cái tâm như bình đẳng, họ nghe họ không để ý gì hết. Mà nói giờ tôi có tâm biết được tâm mấy người đó, mấy người đừng nghĩ gì tôi biết liền. Rồi chỉ một hai người nói ông đừng nghĩ gì nó trúng cái thôi, họ phục lăng, phải không? Như vậy thì mình chỉ thích cái diệu dụng mà mình không thích cái thể chân thật. Mà sống trở về cái thể chân thật thì mọi diệu dụng nó như quyển mà hiện, tùy tâm chứ không phải cần luyện tập gì hết. Mà người đời bây giờ đã thích luyện tập cho được cái gì lạ hơn thế nào. Còn người tu Phật đó là chỉ làm sao nhập được cái thể đó, rồi từ thể đó thì mọi thứ diệu dụng nó hiện tiền. Mà những cái diệu dụng đó là quyển quá trong kia đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái sở đắc của thiên hạ cho là cao là quý để cho mình kính phục, đối với Phật coi nó là quyển quá, không có gì quan trọng cả, thì trò chơi gì đó. Mà cái quan trọng là cái sống được cái thể thật. Như vậy mới thấy cái cao siêu của Phật pháp. Chứ còn không thì mình nghe người ta nói ông đó có thành thông rồi, cái mình thấy ổng hay quá, ổng cao quá rồi. Nhưng mà với Phật pháp cái đó là trò chơi thôi, nó không có gì quan trọng. Cho nên mới nói là như là những cái như quyển, như mộng, như trăng đến nước, như bóng trong gương, chẳng phải năng tạo, sở tạo gì hết. Tất cả các thức, tất cả sắc, các thứ chi phần đầy đủ để trang nghiêm, để trang nghiêm để mà làm cho đẹp thêm thì thôi. Rồi tùy vào tất cả cõi Phật, lúc đó mình có thể muốn tới cõi Phật nào là đến được. Có đại chúng, lúc đó thì muốn có đại chúng là Bồ Tát để phụ mình thì có Bồ Tát đông về, muốn có hàng thanh văn phụ mình thì hàng thanh văn đông về. Nhưng tùy mình muốn mà có như ý. Thông đạt pháp tự tánh ấy gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý thân thân. Cỡ này quý vị thấy dễ làm không? Và tới đó thì mới thấy quá đặc biệt. Như vậy thì tới đây mọi Phật sự mình mới thấy không còn ngăn ngại gì nữa hết. Nên vì tất cả các phương tiện mình có sẵn, cái ý thân thân này quá đặc biệt. Nhưng mà còn cái cuối cùng nữa, bốn chỉ Phật địa thanh tướng không hành tác chưa giải thích được. Đệ bát địa thấy pháp vô ngã, giác tự tâm hiện, tất cả cảnh giới phải như mộng huyễn, liền dùng tự giác chiếu liễu thanh tâm điểm biến, thuận tánh thể dụng, nhập như quyển tam muội và vô lượng tam muội lực thông, hiện tất cả thành thông như tăng đáy nước bóng trong gương, như ý tự tại khắp các cõi Phật. Nghĩa là nhờ cái thuận tánh thể dụng, cái đó là cái quan trọng. Thuận tánh tức là trở về bản tánh, nhập được bản tánh rồi thì cái diệu dụng phát ra, gọi là thuận tánh thể dụng. Mà bởi thuận tánh khởi dụng cho mới vào cái như quyển tam muội, rồi có vô lượng cái tam muội khác, rồi lực thông vân vân nó hiện đầy đủ. Mà những cái đó thì cũng là cái bóng dáng không thiệt. Hiểu sâu pháp tánh chẳng phải có chẳng phải không, chẳng do tạo tác, tự nhiên đầy đủ trang nghiêm đó. Mình thể nhập được pháp tánh rồi thì không có mắc kẹt có và không, rồi cũng không phải do tạo tác mà được, tự nó sẵn vậy, nó trang nghiêm cho mình chứ không cần có cái gì khác. 4. Chỉ Phật địa thanh tướng không hành tác và bài tụng. Đại huệ thế nào là chủng loại không sanh vô hành tác ý sanh thân, nghĩa là giác tất cả Phật pháp duyên tự được tướng lạ, ấy gọi là chủng loại không sanh vô hành tác ý sanh thân. Đại huệ đối với tướng ba thanh kia quán sát giác liễu nên phải tu hành. Đến cái cuối này là nói rằng cái giác tất cả Phật pháp nhiên tự tướng được tự tướng lạ, ấy gọi là chủng loại không sanh vô hành tác ý sanh thân, đó là nó đồng sanh mà không có thực hành, không có tác ý mà tự có. Đây cái lời giải thích cho làm cho quý vị rõ. Giác tất cả Phật pháp nguyên tự được tướng lạc là chính được tự tánh pháp thân tất cả như la giả chứng như hạt châu mani từ năm phát địa. Tự tánh pháp thân của như la cũng là như thế, từ tâm chúng sanh đối diện liền hiện. Như la không có tâm niệm, đây là do vi nguyện nhiều kiếp làm thành, cũng là tự tánh pháp tướng lý tinh thế, chỉ một mình Phật mới hay duy chính. Mấy cái chỗ này đọc càng đọc kỹ như vậy thấy càng thấm, thấy càng hay. Bởi vì nói đi tới cái chỗ mà được thấy cái thân thứ ba này, tức là mọi chủng loại không có do tạo tác, không có do khởi nghiệp, nó tự hiện hết. Thì có nhiều người đã tu họ nghi rằng, mà chính cái này có một người vừa rồi họ đã hỏi tôi, họ nói như hiện giờ thưa thầy, mình cứ mua theo bọn, mình nhớ một ngày nào bọn hết trơn, hết trơn thì buồn chứ, coi như mình buồn liền, nó không có gì hết trơn, nó không có gì hết trơn, buồn gì có nổi. Mà chính có một người họ đang tu một cái đối tượng khác đó, mà rồi họ tu rồi họ cũng quá chết rồi, khác cái vọng tưởng là tưởng quá, vọng tưởng nghĩ quá, người ta nghĩ quá, bỏ nghĩ quá là vẫn gì, người ta nói cái hậu quả nó buồn, khóc chí chết. Thì cái người hỏi tôi đó, nó chết hết vọng tưởng rồi, thì nó còn gì hết, nó còn gì hết thì con phù liền, nó không có gì, thì buồn thì không nổi. Ví dụ nghĩ sao đã lại thôi, tôi liền trả lời đừng lo hết vọng tưởng rồi thì lùi buồn, chỉ lo vọng tưởng thế thôi, vọng tưởng không hết. Nếu mà khi hết vọng tưởng rồi thì nó không phải ù lì mà nó không phải là buồn đó. Thì cái câu nói tôi bữa nay chỉ vì thấy tại đây minh chứng được, tôi thấy ví dụ như vậy. Cái dương đây là mặt dương, ngoài mặt dương này người ta đeo màu màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, sơn sơn màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, tập hết lên hết lên tôi dọc tôi dọc như vậy. Khi họ hết lên vậy rồi thì họ thấy thì mặt dương có năm sắc đẹp, rồi giờ có người chê nó năm sắc này không phải chỉ mặt dương, nó là cái bên ngoài to vào bỏ hết đi, từ mặt dương giờ tới rồi nó chùi, nhưng mà cứ lo mình chùi hết cái này rồi, hết trong phát rồi, mặc như xanh ra buồn trước buồn không à. Nghĩa là khi nào đặt cái năm cái màu sơn này rồi thì lúc đó mặt dương nó cong nó sát, thì khi đó mặt dương tuy nhỏ mà nếu mình đưa ra ngoài bầu trời nó có thể hiện cả bầu trời không, còn đưa giữa tâm người nó có thể hiện cả tâm người không. Chỉ như vậy buồn hay không buồn, hồi nãy nó có năm màu thôi thì không thấy được cái gì hết, chỉ thấy năm màu thôi. Bây giờ mình xoa được, mình xóa được cái năm màu này cho nó sạch, nó trong rồi thì trình đó nó cũng rất cảm thiết, phải không? Đối người những người, đối cảnh những cảnh, đối với không những không, cái gì nó cũng được. Thì như vậy cái nào hơn, cái nào buồn, cái nào vui, cái kia cái năm màu mình biết chết đó, thấy không? Còn cái này nó tất cả, nó không có tất cả mà nó hiện tất cả. Thì như vậy cũng vậy, tâm chúng ta một khi nó thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì chúng ta không có những cái thứ vọng tưởng lên tăng hơn vua buồn thương chảy ghét đó, nhưng mà nó sẽ tùy duyên ứng nghiệm vô lượng cái khả năng phi thường gọi là hình không ứng dụng đó, rồi từ đó ứng nghiệm, nên là có thể thấy vô lượng có Phật, rồi có thể mình hiểu tất cả cái thứ từ đó. Cho nên đây ví dụ như cái hòn ngọc Ma Ni, thì giờ nói hòn ngọc Ma Ni thì mình chưa bao giờ thấy, bao giờ mình nói như một cái hạt người ta đổ hoa lê xong mà có bát giác, thì cái hạt hoa lê đó, hoa lê đó bát giác, thì mình để mỗi một góc có một cái màu, 7-8 màu mỗi góc, thì mình nhìn vô trong cái hạt pha lê đó mình có thấy 7-8 màu không? Như vậy thì 7-8 màu đó nó hiện ở trong cái hạt pha lê, cục pha lê, nhưng mà nó có biết gì trong đó không? Nó hiện trong đó mình thấy mà nó không biết gì, phải không? Nghĩa là giờ mới có đó thì đó. Còn nếu giờ cái thứ đó mà có cái gì khác thì không, thì như vậy nó thấy rằng khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nó có những cái gì được không, nó không có một cái cuối được hỏi, thì đối duyên đối cảnh ý nguyện tâm nhận thấy, thì như vậy lo gì mà buồn, phải không? Chỉ lo không hết vọng tưởng như ra đây nè, cũng như cái mặt dương bị năm thứ sắc, năm thứ tên với tên dù không ra đó, đừng lo dù không ra, đừng lo lương tháng rồi không có cái gì hết, phải không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên mình hiểu như vậy rồi mình thấy cái Phật pháp thực tế nó cao siêu, chứ không phải là cái thường tưởng. Bởi vì người ta cứ nghĩ là khó nghĩ cái kia, nó có khôn ngoan tính toán rồi có hay cái dở kia, mà hết nghĩ cái kia nó khôn ngoan tính toán tưởng như mình phù liền, không ngờ hết những cái đó rồi mình có cái gì được không thể liền, không thể hiểu chứ. Bởi vậy nên cái khả năng phi thường của Phật đó mình không thể nhìn được, trong mắt mà nhìn thấy như trùng ai có thể tưởng tượng nổi, phải không? Người ta có ký diễn viên rồi nó mới thấy, và Phật tử thấy là nhìn trong mắt nước cũng như trùng, thì những cái đó là không phải là từ cái tâm thanh tịnh rồi nó hiển lộ ra. Rồi ngồi đây mình thấy vô số hành tinh, phải nào mình thấy cái tên. Rồi Phật nói ở phương tâm đó có phải Phật gì tên gì, phương Tây nó có phải gì tới gì đủ hết, mà mình có tin nổi đâu, cái gì nó quá cái tầm lý biết, mà mình thấy có chừng 10 số trở lại thôi. Rồi Phật mình thấy như vậy nó là không tin, những cái điều đó bây giờ mình có thấy cái khả năng mà bước vô cùng là tâm của mình từ thanh tịnh chuyển đổi cái chuyện gì. Thì giờ mình chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chứ đừng sợ nó thanh tịnh được thì gì nó ngu, đừng sợ ngu, mà chỉ sợ nó không có hết cái duyên đảo vọng tưởng, cái lăn lợi duyên đảo của mình đó. Quý vị có lăn không? Mình lăn lắm, vừa nghe nó một câu cho phân tích câu đó khen mình chứ mình định dẫn được thì mình cũng thiếu. Bởi vậy cho nên giờ mình cứ tối mò theo cái vọng tưởng đó. Bởi vậy nên khi mà được cái đó rồi thì nghĩa là Như Lai không có tâm niệm, phải không? Mà sao? Đây là do đi niệm nhiều kiếp lập thành. Nếu là Ngài không có tâm niệm, không có tâm niệm hiện ra cứu độ ai, nhưng mà giúp đi niệm với Ngài mà chúng sanh tưởng Ngài hiện. Cho nên nói rằng mình tưởng Phật, thấy Phật hiện với mình, Phật hiện với mình là từ đâu lại? Từ ở trên kia Phật đến với mình hay là từ đâu? Nghĩa là Phật không có rảnh mà đi đến, không từng người vậy đâu, phải không? Nhưng mà cái đi niệm với Ngài, cho nên khi mình tưởng Ngài, tha thiết tưởng Ngài, thì như vậy đó mới thấy mình chư Phật chư Bồ Tát theo cái duy thiện mà hiện của chúng sinh. Bây giờ tôi nói chuyện rất là tầm thường, ví dụ như tôi là Phạm Phu Tăng đó, vậy mà có những người họ tin, họ nghe Pháp là họ tưởng tượng, họ tưởng tượng cho họ mộng thấy. Như vừa rồi có một người Phật tử ở ngoại quốc Úc hay đâu đó, tôi nghe nói gì đó hơi đại sáng rồi, gửi thơ gì cho một bà mẹ ở Biên Hòa, nói là phải kiếm thầy tâm từ để đi đi cho dùm cho cái Phật tử đó và khi bà mẹ cũng đi đi. Mà bà Phật tử ở Biên Hòa bán với tôi là ở đâu, đỡ hỏi xây quanh thì sao gặp cái người Phật tử Biên Hòa không chỉ chúng ta, rồi họ thực lại từ những cái trời nó cổ nằm mộng có thấy anh thấy nó khóc thì tôi nghe. Và thiệt tôi có đánh đầu thì nó phát tối mà nó ngủ khò, tối ngủ khò sáng dậy có gì nó phát bao giờ, mà rồi người ta thấy mình thấy nó phát cái người, mà chính cái chuyện đó nó không phải chỉ một người, à, gần có những người ở trong nước mình nó có những người đó nó nói cái gì đó không mộng, nó thấy thầy, thấy thầy và thầy nói cái câu đó cho con nghe, có phải vậy không, có phải thầy tới dạy con vậy không? Tôi cứ chụp nữa hết, tôi nói tối thầy mất lòng ngủ. Nhưng mà tại sao có chuyện đó? Chẳng qua là nghe mình nói khó, và họ tưởng tượng, họ tin tưởng, họ tin tưởng là họ thấy gì đó. Thế thiệt là mình có rảnh thì biết không? Như vậy cho nên người ta tưởng mình thức hồn, cũng dạy cái này cái kia. Do đó cho nên mấy ông thức hồn họ nói gạt, nó dối người ta đó. À, nếu nói dạy cho chụp à, đó, tôi có thức hồn đó dạy cho bà đó. Cái đó là cái nói dạc trên hạ, sự thực cũng có. Cho nên đây phải chú nói, thấy được các ngài đó thì chẳng qua là bi nguyện các ngài, chứ không phải cái nguyện là khởi cái đó để độ, cái đó để mà giáo hóa, chẳng qua cái bi nguyện. Cho nên chúng ta thành tâm tha thiết thì thấy. Thì như vậy cho nên đây nó nói cũng là tự tánh pháp tướng quý in thế, tức là khi mà nhập được tự tánh rồi thì các cái pháp tướng tùy duyên ổn định. Vậy chỉ một mình Phật mới hay duyên chứng, là chỉ Phật được hoàn toàn vậy. Chánh Thế Tôn tùng tuyên lại nghĩa này mới nói kể rằng: ta thừa khi đại thừa, khi thuyết cũng khi tự, khi đế khi giải thoát, khi cảnh giới có không. À, các thừa mà của Phật thừa đó, nó không phải tất cả thừa, nó không phải là thuộc tam thừa, cũng không thuộc đại thừa. Khi thuyết không phải là nói, khi tự cũng không phải là chữ, khi đế nó không phải là đế, cũng không phải là giải thoát. Là cảnh, khi cảnh giới có không, tức là đối với hai bên có không cũng còn mặc kẹt nữa. Không thừa đại thừa ngài được chánh quán tự tại, các thứ ý thân thân như qua trang nghiêm tự tại. À, nhưng mà ứng dụng tu đúng như vậy rồi, được cái chánh quán tự tại rồi thì có những ý thân thân, rồi những ý thân thân mới có những cái diệu dụng, giống như là có những càng qua đẹp trang nghiêm đẹp giả tự tại. Bài kệ hiển bài Như Lai tự giác thánh trí lìa khác. Cả lời nói đến chẳng phải tất cả đế, chẳng phải tất cả giải thoát, cũng chẳng phải cảnh giới không thành có. Đây chính hiển bài để giúp nghĩa tự chính tự biết của pháp môn đại thừa. Vào pháp môn này tự nhiên được ba thứ thân trang nghiêm tự tại, chẳng cần dụng công. Đó, nghĩa là khi đạt tới nó rồi thì được tự tại, không phải dụng công. Như vậy thì mới thấy ngoại đạo mà tu luyện, mà tập, mà dùng phương pháp này, pháp nọ để được thành công. Thì cái được đó, có được, có tạo phá được thì cái đó thuộc vô thường, thấy không? Thuộc vô thường chúng ta được rồi, chúng ta mất. Còn Phật đây, hay là Bồ Tát đây, tu được mấy cái ý thân thân này thì do thể nhập được tự tánh thanh tịnh, mà thể nhập được tánh thanh tịnh rồi, tùy đó mà ứng nghiệm, mà tùy ứng nghiệm thì qua nó như quyển, nhưng mà cần lúc nào có lúc hay, không bao giờ hết, không bao giờ hết, phải không? Vô lượng tướng, vô lượng thanh niên. Cho nên lo rằng chúng ta tu còn hư còn dở, bị vọng tưởng chi phối, chứ đừng lo vọng tưởng hết. Lúc đó chúng ta ù lì đi hư nóc, phải không? Nhớ như thế, ráng tu đến khi thanh tịnh rồi thì mọi cái gì nó tự hiện, khỏi có phải mong cầu, khỏi phải tạo tác. Đó là cái kết quả của chúng tôi. Nhưng mà ngủ vô gián này nó ngược lại, trở về nội tâm, diệt những cái phiền não, gọi là ngủ vô gián, chứ không phải ngủ vô gián ở bên ngoài giết cha giết mẹ theo cái thông thường. Nhân Đại Huệ hỏi liệt bài hạnh ngủ vô gián, Đại Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, như Thế Tôn nói, nếu người nam kẻ nữ hành nghiệp ngủ vô gián, chẳng vào địa ngục vô gián. Thế Tôn, thế nào người nam kẻ nữ hành nghiệp ngủ vô gián mà chẳng vào địa ngục vô gián? Đó là câu hỏi. Ngài Đại Huệ nghe Phật nói có người hành ngủ vô gián mà không có đọa địa ngục vô gián, như vậy là người nào, nghĩa là sao? Thì đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thế nào là nghiệp vô gián? Nghĩa là giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân mật ra máu. Đó là năm cái tội vô gián. Giải thích: giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, năm nghiệp vô gián này quyết định mắc quả báo trong địa ngục vô gián. Song Phật cũng có khi nói cũng có người hành nghiệp ngủ vô gián mà không mắc quả báo trong địa ngục vô gián. Cho nên ở văn sao phát minh và nói rõ ra chỉ hai căn bản đoạn. Đại Huệ: Thế nào là mẹ chúng sanh? Nghĩa là ái lại thọ sanh, cùng với tham và hỷ chung, như duyên nơi mẹ mà sanh thành. Vô minh là cha sanh vào xóm làng lục nhập thập nhị xứ. Đoạn hai thứ căn bản này gọi là giết cha mẹ à. Như vậy thì ở đây nói cái nghĩa cha mẹ nó lại đi sâu trong nội tâm của chúng ta. Mẹ là ai? Mẹ là ái nha, cái ái. Bởi ái cho nên mới trở lại thọ sanh. Vì vậy mình nói lại thọ sanh. Mà ái thì nó luôn luôn đi chung, nó kết hợp với tham và hỷ. Thường thường cái gì mình ưa, mình yêu nó thì có tham không? mà có tham, mà có tham rồi có thích không? Đó, thí dụ như cái người mà có cái thích yêu những cái món đồ đẹp, thí dụ như giờ yêu một cái chén kiểu hay là cái bình xưa đẹp, thì ai đem cái món đồ đẹp đó đến tặng mình lúc đó buồn hay vui? À, vui thỉ, phải không? Rồi bởi mình yêu cái món đồ đẹp cho nên thấy ai có món đồ đẹp giống giống kiểu đó thì mình thích, mình ham đó. Bởi vậy cho nên người nào yêu đồ xưa đồ quý đó thì thấy ai có đồ xưa đồ quý cứ trầm trồ hoài, đó là tham, được cái thì mừng. Vì vậy mà cái ái nó cùng với cái tham và cái hỷ đi chung. Bởi vậy nên từ cái tham cái hỷ đi chung, nên lỡ sanh ra ở đâu á thì nó cũng mang cái tham cái hỷ theo đó. Như bây giờ chúng ta nhìn xuống các cái loại thấp hơn như con trâu, con bò, con heo, con chó, bây giờ gần nhất mình là mấy con chó đó. Khi mà nó ái thân cho nên được thân nó rồi, được lòng thân chó là hạnh phúc hay là bất hạnh? Mình thì thấy nó là bất hạnh, thấy không? Nhưng mà khi nó làm chó nó có thấy bất hạnh không? Nó cũng giỡn, cũng đủ thứ hết, phải không? Nó cũng mừng vui. Bây giờ ai mà tỏ vẻ gì muốn giết nó, nó có buồn không? À, như vậy thì còn được thân của nó mừng. Vì sao? Vì nó ái thân, cho nên nó tham sống. Bởi nó ái thân cho nên được sống là nó mừng. Rồi giờ mình tới con người, có những người sinh ra bệnh hoạn, đau ốm liên miên, thì khi bệnh hoạn rên rỉ thì lúc đó nó tôi muốn chết quá. Mà giả sử ai đang thuốc độc tới nơi đây, tôi cho chén thuốc độc uống chết rồi, thì lúc đó sao? Như vậy thì bởi vì ái thân cho nên không có muốn bỏ nó. Mà không muốn bỏ nó tức là tham, tham cái sống. Mà giờ nếu mà mình đau gần chết, ai có thứ thuốc gì đó đem cho mình uống, nó uống cái này cái mạnh lên liền, cái mình uống vô thấy khỏe, lúc đó mừng không, vui không? À, đó, bởi vậy cho nên bởi yêu cái thân cho nên có cái tham cái hỷ nó theo một bên, nó luôn luôn như vậy. Vì vậy mà nó làm cho người ta tiếp tục tái sanh đời này đến đời khác không có chán. Đâu có ai mà chán, nếu mà có chán thì tự tử, chẳng qua là cái gì đó nó là sanh si quá chịu không nổi rồi mới liều mình. Chứ còn thiệt cái đối thân, thân nào mà cũng yêu cũng thích hết á. Đó là nói cái ái là cái lớp mà nó giúp cho cái sức mạnh để đi sinh ở đời sau tiếp tục thọ thân. Nhưng mà cái động cơ chủ yếu để làm chúng sinh hay là sanh làm người đó, đó là vô minh. Vì vậy cho nên vô minh nó là cái gốc thì gọi nó là cha. Còn ái là cái phụ để mà sanh ra, cho nên gọi là mẹ. Nó làm cho tăng trưởng sự sinh, gọi là mẹ. Như vậy thì ái và vô minh là cha và mẹ để dẫn mình vào xóm làng lục nhập nè, thập nhị xứ. Xóm là xóm nào, làng nào? Lục nhập xóm là xóm ở đâu ha? Ở đây, ở đây, ở đây, nghĩa là ngay cái thanh lục nhập này, ở đây diễn tả là xóm làng lục nhập thập nhị xứ, chứ cái này không phải mình, nó là xóm làng mình ở đỡ, phải không? Do vô minh tham ái nó dẫn mình trong cái xóm lục nhập thập nhị xứ này ở đỡ thôi, mà mình ở đỡ đó mình lại nói là mình, mình bám vào chặt nói là mình. Bây giờ đoạn được vô minh và ái, tức là hai thứ căn bản này, gọi là giết cha giết mẹ, thì người tu nào đều có cái tâm muốn giết cha giết mẹ này không? À, nếu tu mà không chịu giết cha giết mẹ này, từ bi quá, hiếu thảo quá thì sao? À, thì nó tiếp tục sanh không biết đời kiếp nào cho hết. Cho nên đối với cha mẹ này thì phải bất hiếu, phải là ác tâm, phải không? Ác tâm mà giết chứ đừng có nên từ bi thương mến. Còn với cha mẹ sanh thân này thì mới là thương mến, mới là từ bi hiếu thảo. Nó rõ ràng như vậy. Vì cái này là cái nhân để sanh tử trong tam giới không cùng, nên vô minh là cái ái, là hai cái thứ cội gốc sinh tử. Giải thích: ái là phần ái trong 12 nhân duyên, vì nó hay dựng sanh cho nên nói lại thọ sanh cùng với tham và hỷ chung. Đó, nhuận sanh tức là nó nhuận là thấm nhuần, sanh tức là nó tiếp nối sanh ra. Từ có vô minh là cha rồi, mà nếu không có ái thì nó không có tiếp tục sanh ở đời sau. Bởi vậy cho nên nói nó là nhuận sanh. Nó có cái nghĩa dưỡng dục, bởi vì nó cùng với tham với hỷ chung cho nên có cái nghĩa dưỡng dục. Nên nói như duyên nơi mẹ mà sanh thành. Phần vô minh thì hay phát nghiệp nên gọi nó là cha. Vô minh là phát nghiệp, ái là nhuận sanh, cho nên ái cũng gọi là nhuận sanh vô minh. Vô minh gọi là căn bản vô minh, cái kia là nhuận sanh vô minh, là vậy đó. Hai cái cũng đều thuộc vào vô minh hết. Mẹ tham ái hiệp với cha vô minh, tức là vào xóm làng lục nhập và thập nhị tứ thành thân đời sau. Nếu mà cha vô minh giết, mẹ tham ái giết, thì còn có đi vào cái xóm làng lục nhập của đời sau không? Hết rồi, ngang đó là mình đã giết sinh tử. Hai cái này là nhân sanh tử, nên nói căn bản. Đoạn hai cái căn bản này gọi là giết cha mẹ, tức là giết cha giết mẹ. Đó là hết hai cái hạnh rồi, phải không? Hạnh thứ nhất là giết vô minh, hạnh thứ hai là giết tham ái. Vô minh với ái mà giết rồi, gọi đó là giết cha giết mẹ. Bây giờ tới hạnh thứ ba: chỉ các pháp cứu cánh đoạn, các sử kia chẳng hiện như chuột độc pháp. Các pháp cứu cánh đoạn nó gọi là La Hán. Cái câu này quá là cô độc, thành nó nghe khó hiểu. Đây nó nói đoạn các pháp, tức là giết cha giết mẹ, rồi kế đó là hại A La Hán. Mà A La Hán là ai mà gọi là hại? Thì ở đây á, nói rằng các sử, tức là thập kiền thập sử đó, mười cái đó nó lôi, nó kéo, nó đẩy mình đi trong cái con đường luân hồi sanh tử, cho nên gọi là sử. Mà La Hán thì giết được các cái sử, mà cái sử về phần thô, về phần bên ngoài. Còn cái sử vi tế tập khí ở trong á, thì A-la-hán chưa giết được. Bây giờ đây mình đoạn hết các cái sử mà tế ở trong đó, gọi đó là giết A-la-hán. Giết A-la-hán là đoạn hết các cái kiếp sử mà tới cái phần rất là vi tế. Cho nên mới nói rằng các sử kia chẳng hiện như chuột độc pháp, các pháp. Đây là nói A-la-hán. Về các cái sử thô giết rồi, nhưng mà còn các cái sử tế tập khí đó chưa giết. Giống như con chuột độc ở Ấn Độ, nó cắn người ta thì hồi cắn thì không sao hết trơn á, nó lành. Nhưng mà một khi sấm chớp thì cái vết thương nó liền phát ra, cái nó trở lại hành khiến người ta phải chết. Thì cũng như vậy, A-la-hán đối với các cái kiếp sử thô đó giết sạch rồi, nhưng mà còn cái tập khí nó ngầm ở trong đó, các ngài chưa có giết được, cho nên chưa có sạch. Bây giờ mình cứu cánh đoạn các cái tập khí thô tế đó nữa, thì gọi đó là giết A-la-hán, phải không? Giết A-la-hán này có nghĩa là giết hết những tập khí của thập sử, chứ không phải là giết A-la-hán thiệt. Giết tất cả những cái tập khí của mười kiếp sử đó, nghĩa là hết, thì gọi đó là đoạn hại A-la-hán. Giải thích: A-la-hán đoạn mười chánh sử, chánh sử tức những sử thô đó, chưa đoạn tập khí. nói như chuột độc xác ấy, như con chuột độc cắn người, vết thương tuy đã lành mà gặp sấm chớp lại phát sanh. Dụ A La Hán đoạn được nội sắc mà chưa đoạn được ngoại sắc, cho nên gặp duyên liền dao động. Chính tự giác trí thì tập khí chống trừ đã có, như chuột độc phát sanh, tất cả pháp thải đều hàng đoạn, gọi là hại A La Hán. Bây giờ mình tiến tu, mình đến tự giác thánh trí thì những tập khí nó sạch hết, mà sạch hết những tập khí đó gọi là bốn chỉ các ấm cứu cánh đoạn. Thế nào phá hòa hợp tăng? Đó, giờ phá hòa hợp tăng nghĩa là các ấm tướng, các hòa hợp chứa nhóm cứu cánh đoạn nó, gọi là phá tăng. Như vậy tăng này là tăng nào? Bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hợp, mà thanh năm ấm này nó tồn tại là nhờ cái gì? Nhờ sự hòa hợp của nó. Mà từ nó hòa hợp cho nên nó còn, nếu mà nó không còn hòa hợp thì nó còn hết. Đó. Như vậy thì mình phá tăng đây nghĩa là phá cái duyên để tiếp tục hòa hợp thành năm ấm sau này, gọi đó là phá hòa hợp tăng, nghĩa là phá cái duyên khiến năm ấm phải hòa hợp tiếp tục. Đó. Để phá cái duyên năm ấm hòa hợp tiếp tục gọi là phá hòa hợp tăng, chứ không phải quá phá tăng thiệt. Đây giải thích sắc thọ tưởng hành thức là tướng khác của năm ấm. Năm ấm là gì? Là sắc, là thọ tưởng hành thức, mỗi cái đều có tướng khác, sắc khác, thọ khác, tưởng khác, hành khác, thức khác. Năm ấm hòa hợp chứa nhóm sinh tử nên gọi là tập. Nó thuộc là cái tập nhân để rồi chịu cái khổ quả là sinh tử. Vì vậy cho nên đoạn cái tập nhân năm ấm hòa hợp đó thì gọi đó là phá hòa hợp tăng. Nên hay đoạn nó thì gọi là phá tăng, vì tăng là hòa hợp, vì tăng là nghĩa hòa hợp đó. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, nói tới tăng là nói tới nghĩa hòa hợp. Mà hòa hợp, ví dụ năm ấm bình, sắc thọ tưởng hành thức, nó nếu chống nhau để mà tan rã thì thanh này còn không? Thì tức là nó phá sự hòa hợp, thanh không còn. Còn bây giờ cũng vậy, chư tăng ở chung một chùa mà nếu chống đối, kẻ này chọi người kia chống người nọ, thì cái chùa đó còn chung ở đông đảo được không? Đó là tan rã. Mà chữ tăng mình đừng nói ông thầy, mà chữ tăng nghĩa là hòa hợp, chứ không phải đầu tròn áo vuông mặc áo nhuộm là tăng, phải không? Như vậy thì cái định nghĩa tăng đó, nó phải đúng với cái nghĩa của nó. Chứ nhiều khi mình dỗ được sinh ta là tăng này kia, chứ mà rồi nếu thiếu hòa hợp thì không phải là tăng. Dù ở 5 người, 10 người mà mỗi người thì có một cái bếp riêng, mỗi người có cái túi riêng, mỗi người có bổn đạo riêng, ai cũng lo riêng hết, thì cái đó gọi là tăng không? Gọi là gì? Cái đó gọi là ông thầy đầu trọc, phải không? Chứ không phải ông tăng, bởi vì đâu có hòa hợp mà phải tăng. Đó là ông thầy đầu trọc thôi. Ví dụ như ông thầy thuốc, ông thầy giáo thì đầu không có trọc, còn ông thầy này, ông thầy cúng đầu trọc một chút, khác một chút, chứ không có nghĩa là tăng. Nhớ kỹ vậy đó. Thành ra tăng là nói sự hòa hợp, mà nếu không hòa hợp thì không có nghĩa tăng. Bởi vậy cho nên ở chung nhau bốn người trở lên sống trong cái tinh thần hòa hợp thì gọi đó là tăng. Còn nếu mà sống trong cái thù địch chống đối thì dầu 100 người cũng không có nghĩa là tăng nữa. Nhớ như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái nghĩa tăng rồi thì mình mới thấy rằng khi nào mình xưng là chúng tăng, tức là mình chỉ cho một nhóm người sống với cái tình đoàn kết hòa hợp, chung nhau cùng chia sẻ khổ vui, cùng chia sẻ sự tu hành tiến thối, mình đều cảm thông, vậy đó mới gọi là tăng. Năm chỉ bảy thứ thức đoạn, ở trên là phá hòa hợp tăng là cái thứ mấy rồi? Thứ tư rồi. Bây giờ tới cái thứ năm đây, đại huệ do bất giác ngoại cảnh tự tướng cộng tướng từ tự tâm hiện lượng nên bãi thức thanh sanh. À, nói rằng do mình bất giác, bởi bất giác tức là bất giác cái gì, từ cái Như Lai tàn tâm mà không nhận được, cho nên khởi bất giác, mà từ bất giác cho nên có ngoại cảnh, tự tướng là tướng riêng, cộng tướng là tướng chung, tất cả cái đó đều từ cái tâm hiện lượng mình mà nên có bảy thức thanh sanh. Bảy thức tức là từ thức thứ bảy tới nhãn nhĩ đó, dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, cứu cánh đoạn bảy thứ thức Phật kia gọi là ác tâm, làm thân Phật ra máu. Quý vị nghe thấy lạ không? Dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, ba thứ là thứ gì mà gọi là ác tưởng? Không, vô tướng, vô nguyện. Mà gọi là tam vô lậu, tam giải thoát môn, vô lậu giải thoát mà tại sao nó là ác tưởng? Bởi vì để đập tan cái mê lầm của cái bảy thức thanh này, mà đập tan cái mê lầm bảy thức thanh thì cái đập nó thì gọi là ác cái gì, phải không? Như vậy mà dùng chữ là ác tưởng, cứu cánh đoạt bảy thức, bảy thứ thức Phật kia. Tại sao thức mà gọi là Phật? Bởi vì cái đó là vọng giác, bảy thức là cái tướng của vọng giác. Bởi vọng giác mà có giác thì đều gọi là Phật. Như vậy thì Phật đó là Phật vọng, Phật giả. Vì vậy mà mình dùng ba cái thứ vô lậu giải thoát đó mà mình tưởng, quán tưởng ba cái thứ vô lậu đó, gọi đó là ác tưởng, để mà giết cái ông Phật, cái ông Phật vọng giác của bảy thức, thì gọi đó là ác tâm, làm thanh Phật ra báo. Cái đó này, cái này thật là cầu kỳ, phải không? Ngôn ngữ thật là cầu kỳ. Nghĩa là ác tâm làm thân Phật ra máu. Phật là Phật nào? Là Phật vọng giác. Vọng giác tức là chỉ cho bảy thức thân, còn cái chân giác là chỉ cho cái trí mà tự đạt được cái tự tâm hiện lượng, hay là cái trí gọi là thánh trí đó, thì cái đó mới gọi là cái Phật thiệt. Còn Phật này là cái Phật giả, Phật vọng. Mà Phật giả, Phật vọng này chúng ta thường sống với nó, cho nên bây giờ phải dùng ba cái môn giải thoát, quán tưởng ba môn giải thoát này để giết nó, thì gọi đó là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu người nam kẻ nữ hành việc vô gián này, gọi là ngũ vô gián, cũng gọi là vô gián đẳng. Hành được năm cái này mà xong xuôi đó, gọi là vô gián đẳng. Mà vô gián đẳng này tức là vô thượng, chánh đẳng chính giác rồi chứ không phải thường, phải không? Chứ không phải là vô gián hay là địa ngục vô gián. Mà mình lâu nay mình phạm cái tội là năm cái ngũ vô gián ngoài, chứ còn mình chưa có biết ứng dụng để diệt trừ năm cái vô gián ở trong. Năm vô gián ở trong là năm cái mà tất cả người tu đều phải cố gắng diệt trừ nó. Đây giải thích tám thức có hai nghĩa giác và bất giác. Nếu bất giác ngoại cảnh tự tướng cộng tướng đều tự thâm hiện thì giác là ngã tướng của bãi thức. Khi mình bất giác cho nên chạy theo các cái cảnh tự tướng cộng tướng do tâm mình hiện ra, rồi duyên theo đó mà phân biệt, đó đó là bãi thức trước, cái ngã tướng của bãi thức trước. Do cái kiến phần vọng giác của thức thứ tám, thức thứ bảy liền chấp làm ngã, đây gọi là bãi thức thân. Bản nhà Đường dịch là tám thức vẫn đồng với ý chỉ này. Nếu giác tự tâm hiện ra liền hay dùng vô tác, vô tướng, vô nguyện. Vô tác, vô tướng, nguyện, hay là không vô tướng, vô nguyện. An trú bất giác trong biển tâm tịch tịnh. Nên nói dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng đoạn thân giác kia. Như vậy tức là dùng ba cái giải thoát môn này, mình an trú ở trong đó để mà cho tâm mình được tịch tịnh. Mà tâm tịch tịnh tức là những cái vọng giác nó hết. Vì vậy mà nói dùng ba thứ giải thoát: vô lậu ác tưởng, đoạn thân giác kia. Thành cái chữ ác tưởng là thiệt ác không? Đứng về mặt đoạn thì nói nó là ác, phải không? Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì nó là gì? Đó là cái thiện tưởng chứ phải ác. Hiện năm hạnh này thì chứng được thật pháp cánh trên, nên nói vô gián đẳng. Thì như vậy cái lối năm hạnh này là nói ngược lại với năm hạnh vô giác ở ngoài. Là năm hạnh này thì thực ra là năm hạnh tu hành của cái người nguyện giải thoát sanh tử. Sáu chỉ ngoại ngũ vô gián hạnh cùng tụng. Bây giờ mới nói năm cái tội vô gián ở bên ngoài đây. Lại nữa đại huệ có ngoại ngũ vô gián, nay sẽ diễn nói ông và các đại bồ tát khác nghe nghĩa này rồi ở đời vị lai chẳng rơi vào ngu si. Nghĩa là nghe năm cái ngoại vô giác này thì ông và các cái vị ở đời sau không có nên rơi vào ngu si để mà tạo những cái nghiệp vô giác đó. Thế nào là ngũ vô giác? Nghĩa là trước đã nói vô giác, nếu người hành được pháp này đối ba môn giải thoát mỗi mỗi chẳng được pháp vô giác, trừ người này ra còn các vị quá thành lực hiện vô gián đẳng, như là Thanh Văn quá thành lực, Bồ Tát quá thành lực, Như Lai quá thành lực, vì người khác tạo tội vô gián để trừ nghi và hối quá. Ở đây mới nói rằng nếu mà nói ngũ vô gián mà hồi nãy đã nói ở trên đó, thì người đó là dùng giải thoát để mà trừ được cái nghiệp vô gián, hay là để được cái vô gián đẳng. Vô gián đẳng tức là chánh vô gián đẳng. Còn ở trong cái nghiệp vô gián thực sự ở bên ngoài đó, nó cũng có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Thanh Văn quá thần lực, rồi thứ hai là Bồ Tát quá thần lực, thứ ba là Như Lai quá thần lực. Có khi Thanh Văn, có khi Bồ Tát, có khi Phật dùng cái thần lực quá ra tạo cái nghiệp vô giá. Ví dụ như là cái nghiệp giết cha, hay là giết mẹ, hay là phá thân Phật ra máu. Thì cái đó là các ngài vì muốn thị hiện để mà độ khắp chúng sinh, để lỡ như chúng sinh họ phạm một trong các tội đó rồi, cái họ tự khổ não, họ chán nản, họ không muốn tu hành mà họ làm ác tiếp tục. Vì vậy cho nên thị hiện có phạm tội đó rồi ăn năn sám hối, liền chuyển được nghiệp để cho những người đó họ bắt chước, họ thức tỉnh, họ làm theo. Vì vậy mà Phật, Bồ Tát, La Hán có khi cũng thị hiện những cái tội như vậy. Vì khuyến pháp nên dùng thần lực biến hóa hiện vô gián đẳng, không có một bề làm việc vô gián mà chẳng mắc vô gián đẳng. Chứ không phải nói làm cái việc tội vô giác mà không mắc cái quả báo vô giác. Trừ người giác tự tâm hiện lượng, lìa thân tức là người, tài là cảm vọng tưởng, tức là dứt hết cái vọng tưởng chấp thân chấp cảm, lìa ngã và ngã sở nhiếp họ, tức là không còn mắc kẹt trong ngã ngã sở. Hoặc khi gặp thiện tri thức giải thoát vọng tưởng tương tục trong các cõi, hoặc là gặp thiện tri thức chỉ dạy, rồi mình giải thoát được cái vọng tưởng tương tục của mình để nó dẫn sanh trong các cõi đó, thì người đó mới là thoát, mới là giải được cái nghiệp để mà chuyển được nghiệp hiện tại. Đây mới giải thích rộng. Đối năm thứ vô gián trước nên nói ngoại vô gián, còn ba hạng dùng thần lực biến hóa là vì người tạo tội vô gián, trừ nghi và kiếm hối hóa. Như trong luật đã phạm phải đều quyền thị hiện đó. Nói rằng trong luật các thầy tỳ kheo hoặc là các đệ tử Phật mà phạm cái tội ngũ vô gián á, đều phần nhiều là thị hiện để mà Phật dạy, rồi người ta ăn năn sám hối tiêu trừ cho những người sau bắt chước. Ví dụ trường hợp Diễn Đạt. Diễn Đạt đây tức là ai? Tức là Đề Bà Đạt Đa đó. Ở trong địa ngục như thọ vui trên cõi trời tam thiền, chợt được Thế Tôn thọ ký. À, nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa ổng hại Phật, bởi vì chỗ này đó, khi học tới kinh Pháp Hoa thì mình mới thấy rõ. Ông Đề Bà Đạt Đa theo sử nói, Đức Phật kể, không phải một đời này ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật, mà còn vô số đời về trước nữa, phải không? Ổng cứ theo Phật ổng hại hoài, lần nào có Phật ra thì cũng có ổng, ổng phá. Như vậy thì người ta liền đặt câu hỏi, nghĩa là phạm cái tội vô giác, hay là lúc đó Phật còn là Bồ Tát đi nữa, nghĩa là có ác tâm làm cho Bồ Tát phải khổ sở, thì cái người đó cái quả báo sẽ làm sao? Quả báo sẽ đọa địa ngục. Mà đã được đọa địa ngục sao Phật ra đời đâu cũng có ổng đó hết, phải không? Như vậy thì mình mới thấy rõ là nếu ổng là người ác tâm thật, phá Phật hại Phật á, thì một đời ổng hại Phật thì đời sau đọa địa ngục vô số kiếp rồi, làm sao Phật ra đời có ổng nữa được, phải không? Còn nếu mà vô số kiếp về Phật ổng hết tội, địa ngục và lên ngã quỷ súc sanh, chừng nào hết nghiệp mới gặp Phật lần nữa, thì như vậy không biết bao nhiêu lần mới gặp Phật một lần, không biết bao nhiêu kiếp mới gặp một lần. Còn cái này trong kinh nói là khi Phật sanh ở đây cũng có ổng, khi Phật cái sanh kia cũng có ổng, tới đời chót Phật sắp thành Phật cũng có ổng nữa. Thì như vậy thì không phải, ổng là người ác tâm hại Phật rồi. Bởi vậy cho nên Phật đi đâu ổng cũng theo được chứ, phải không? Chứ nếu ổng ác tâm thì ổng không theo được. Đó, thì mình mới thấy rõ cái... Tôi ví dụ như bây giờ ở trong chúng, nói trong cái phạm vi của mình thì sao dễ hiểu. Như bây giờ có một chú thị giả, chú thị giả của tôi, mà chú đó khi nào chú làm gì quấy, tôi la tôi rầy, la tôi rầy, rầy chú nhiều ha, rầy mấy cái người chúng thường. Thì như vậy rầy chú nhiều, mà sao tôi đi đâu cũng có chú ở đó, đi sau đó. Là như vậy là tại vì chú xấu hơn mấy người kia tôi rầy, hay là sao? Nghĩa là mấy người kia ít xấu hơn thì lẽ ra nếu tôi rầy tôi không cho cái người tôi hay rầy đi theo, phải không? Tôi kiếm người nào mà tôi không rầy đấy cho đi theo thì tôi mới giữ ý. Bây giờ tôi rầy người đó nhiều mà là tôi cho đi theo, nghĩa là sao? Nghĩa là biết rằng những người đó có những cái dở, mà những cái dở nhỏ mà muốn cho họ hay cho nên rầy. Còn những người kia bị ở xa mình không thấy cái dở nhỏ của họ cho nên mình không có rầy. Không có rầy không nghĩa người đó tốt, phải không? Bởi vì không có thấy cái dở. Như vậy thì cái rầy đó không phải người đó dở mà rầy, dở hơn mấy người kia, nhưng mà vì có những cái lỗi nhỏ nhỏ, rầy mà không phải ghét, rầy mà không phải muốn xua đuổi, mà rầy là để xây dựng, để tốt hơn. Cho nên tuy rầy mà được đức theo. Cũng như vậy, nghĩa là Phật và Ngài Đề Bà Đạt Đa, tuy Ngài làm hại Phật lúc còn tu hạnh Bồ Tát cho đến khi mà thành Phật, cứ theo hại hòa, nhưng mà nhờ Ngài mà Phật tiến mau. Mỗi một đời sử dụng phải tu 10 kiếp, ổng phá một trận, cái Phật ráng tinh tấn tu vượt qua được cái phá đó, cái ông Phật liền thăng lên bằng tu 10 kiếp. Như vậy cứ một trận ổng phá là Phật tiến lên nhảy bực chừng 10 kiếp vậy đó. Thì như vậy ổng hại Phật là để Phật chi? Phật tiến nhanh, phải không? Mà muốn mà vì hại để Phật tiến nhanh thì Phật tiến nhanh đó là ổng có công hay có tội? Phải có công, như nên theo Phật hoài, phải không? Phật không có phải đọa. Chứ nếu mà ổng hại mà ác tâm hại rồi để Phật khổ sở thối bộ đề tâm á, thì tức là ổng mang tội, phải không? Như vậy thì mới thấy cái hại của Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái hại của Bồ Tát thượng thặng, chứ không phải Bồ Tát hạng dở. Bây giờ tôi nói trong chúng đây, giả sử như có một huynh đệ nào phát bồ đề tâm, nó tu nguyện từ đây về sau không có sanh, dù ai chửi cũng không sanh nữa, nguyện giữa chúng như vậy, thì cái nguyện đó nó mạnh quá, nó tốt quá. Rồi ai cũng nghĩ người ta nguyện, người ta tu mà mình chọc đó là có tội, phải không? Ai thấy không dám động tới, mà không động tới thì chú nguyện không sanh nó có thành công nguyện chưa? À, cho nên trong đó thỉnh thoảng có một Bồ Tát cá hình nào đó, phải không? Chú nguyện không sanh chứ vẫn là chọc chú người chọc cái quả quả hung dữ, cái chú ổn nổi chú sanh lên, sanh lên được cái nguyện chú sao? À, chú đổ cái nguyện. Như vậy thì cái người đó có công hay có tội? Có công có tội? Tội không có công, nghĩa là chú đổ mà chú thối bồ đề xong thì không có công, nhưng mà mình chọc vừa phải rồi, chọc mà chú còn chịu nổi đó, chú còn chịu nổi đó, để rồi nhân đó mà chú thắng được chú. Nghĩa là tí dụ như mình nói một câu nặng chừng 5 kiếp chú chịu nổi, còn nếu 10 kiếp chú chịu nổi thì thôi mình dùng 5 kiếp thôi, 5 kiếp rồi thế coi mà chú chịu nổi, lâu lâu cũng dùng 6 kiếp. Cái từ từ chúng ta quen, tới cầu mình làm lần ta chịu đựng tới 5 ký thôi, mà mình cho là tới 10 ký nặng quá, cái lùi lùi đó là mình có tội. Nên khi người ta phát tâm tu thì mình không nên đỡ được thì thôi chứ đừng làm lùi, nhưng mà nếu nên đỡ mà chiều thuận không á thì cái công hạnh của họ không tròn, cho nên phải có chiều nghịch. Mà chiều nghịch nó vừa sức, cái chiều nghịch mà quá sức thì chịu nào hết thì người ta thối một đề tâm. Chính là Đề Bà Đạt Đa là cái người biết theo Phật để mà sử dụng cái đó đúng lúc. Phật tới đâu, cái trình độ cỡ nào thì ông dùng đúng cỡ nấy để mà hại. Nếu mà Phật cứ dương lên quà cho tới thành Phật thì như vậy đó là Ngài là Bồ Tát thượng thẳng, phải không? Chứ còn nếu mà Bồ Tát nhỏ nhỏ thì đâu có biết trình độ Ngài tới đâu mà thử. Nếu thử mà để Ngài thối một đề tâm thì mắc tội. Cho nên mình phải biết huynh đệ cũng cần có những người dùng nghịch hạnh để mà thúc đẩy nhau tu, nhưng mà nghịch hạnh nó vừa chừng nào đó người ta chịu nổi á, chứ đừng có dùng nghịch hạnh không quá chứ người ta rồi người ta nói thôi giờ tu mà mấy người làm quá thì chịu nổi thì tôi ra đời cái rồi, cái đó là cái quả, phải không? Đưa người ta lên trong đều mà trái lại làm cho người ta xuống thì cái đó là cái sai lầm. Bởi vậy nên tôi nói cho để biết rằng cái điều mà của Ngài Đề Bà Đắc Đa làm đó là cái điều đã biết được cái trình độ Phật khi còn Bồ Tát tới cỡ nào Ngài sử dụng tất cả những cái phương tiện để cho Đức Phật vươn lên. Nhưng mà khi làm vậy đó thì cái tội đó là cái tội phá Phật, cái tội phá Bồ Tát thì phải đọa địa ngục, phải không? Như vậy thì cái tội đọa địa ngục mà dám làm có phải gan không? Đó, mà vì làm cho người ta tiếc cho nên đọa địa ngục mà không cảm thấy buồn, thấy không? Bởi vậy nên ở dưới mà coi như là được ở trên cõi trời tam thiền vui thôi là vui. Tam thiền thiên á, như cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, mà cái chỗ vui cái nhiệm màu, cho nên sanh phải tam thiền thiên làm cái vui rất là tế nhị, rất là nhiệm màu. Ngồi dưới địa ngục mà vui thôi là vui, phải không? Không có khổ. Rồi hại Phật như vậy mà rốt cuộc rồi cái Phật còn nó họ ký sau này sẽ thành Phật. Thì như vậy đâu phải là cái người ác tâm theo cái thế thượng, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái nhìn mà đều đây tôi nói nó có hai mặt. Một mặt chúng ta đọc trong các cái kinh A Hàm thì thấy Ngài Đề Bà Đạt Đa dường như là cái người ác thiệt, phải không? Còn đọc qua các cái kinh điển đại thừa này thấy Ngài là Bồ Tát thị hiện. Thì như vậy cũng tùy cái con mắt nhìn theo cái trình độ sai biệt. Bởi vì trong cái hệ A Hàm là cái hệ tương đối thiện ác rầm rã, cho nên dạy người phải bỏ cái ác thành cái thiện. Mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật thì tự nhiên phải ác, ác cho nên đọa địa ngục. Còn kinh điển đại thừa này là chỉ cho thiện ác không hai, phải không? Tới cái chỗ bất nhị, chỗ bất nhị đó cho nên nó vượt qua cái tầm nhìn đối đãi kia, hai bên nó khác nhau như vậy. Chưa có một bề tạo nghiệp vô giá mà không mắc quả báo vô giá, trừ giác tự tâm hiện là, trừ người này hiện đời giác tự tâm hiện, chống lìa tất cả vọng tưởng, năng sở của thân, căn và khí giới, thì nghiệp tánh không ở trong, ở ngoài và giữa. Như tự tâm chẳng ở trong và giữa, nghiệp tánh cũng thế. Bởi vì ở trong nhà thiền hay trong các kinh đại thừa hay nói cái nghiệp nó không thiệt. Tại sao biết nó không thiệt? Vì nó không phải ở trong, nó không phải ở ngoài, không phải chặn giữa. Bởi vì thường thường người ta nói cái gì cũng trong ba trường hợp, hoặc là ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc là chặn giữa. Tại nó có vị trí, hoặc là trong, hoặc là ngoài. Rồi hỏi cái cửa ở đâu? Nói cái cửa nó ở ngoài mé tường, giữa trong và ngoài, phải không? Nó ở giữa cái ngoài và trong. Thì nói cái nào có trong, có ngoài, có giữa là có vị trí, mà có vị trí gọi là thiệt. Còn cái đó nó không phải trong, không ngoài, không giữa nữa, thì cái đó nó không có chỗ ở. Mà không chỗ ở là thiệt hay không thiệt? Đó, bởi vậy cho nên nói nghiệp là cái mà nó không có tướng trong, ngoài và giữa. Mà khi mình giác được tự tâm hiện thì biết nghiệp nó không thiệt, mới nói không phải ở trong, ở ngoài, ở giữa. Chứ nó chưa giác được thì nghiệp nó có thiệt, thì nó đi theo mình. Như tự tâm chẳng ở trong, ngoài, giữa, nghiệp tánh cũng thế. Nếu chẳng được vậy thì gặp thiện trí thức giải kiến trừ diệt, liền được giải thoát các thú. Nếu mình chưa giác ngộ tự tâm, cho nên chưa có biết nghiệp tánh nó không thiệt, thì người đó nếu gặp thiện trí thức chỉ dạy thì cũng có thể giải thoát được các cái nghiệp sanh trong các cõi khổ. Đây với ví dụ như trường hợp vua A Xà Thế liền ở trước Phật được lòng tin thông căn, phá hoại tâm ác, chẳng phải bảo đợi đến đời khác. Như vua A Xà Thế hiện đời giết cha, phải không? Giết cha là phạm tội ngũ nghịch. Mà khi đó đến ông hối hận, ông tới trước Phật, ông xin sám hối, rồi ông cũng tự nguyện ông tự sát để mà đền cái tội của ông. Thì khi đó Phật mới quở, Phật nói rằng ông dù có tự sát, ông chết thì cái tội địa ngục ông cũng không tránh khỏi. Như vậy chi bằng ngay ở vị trí của ông làm ông vua, ông đem cái tâm lương thiện, ông dạy dân biểu là làm điều lành, điều phải. Ông chuyển cái tâm ác trước đó trở thành tâm thiện. Ông tự tu và giáo hóa dân tu, thì nếu mọi người tu đó, thì cái nghiệp ác của ông mới chuyển được. Ông vua A Xà Thế nghe vậy mừng, ngay đó tin Phật, cho nên được lòng tin không căng, được phá hoại được cái tâm ác. Như vậy thì ngay trong đời này cái tâm ác nó chuyển, thì không phải bảo đợi đến đời khác mới hết được cái tâm ác, mà ngay đời này chuyển thì cái quả báo địa ngục vô gián nó cũng tránh khỏi. Nếu thân này mất rồi thì nhân quả khó trốn. Nếu cái thân này mình tạo nghiệp vô gián mà thân này chết rồi không có hối cải kịp thì phải nhất định xuống địa ngục vô gián. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tham dục gọi là mẹ, vô minh tức là cha, giác cảnh tức thức là Phật. Giác cảnh thức tức là cái thức mà giác tức là phân biệt cảnh đó là Phật. Các sử là A-la-hán, tức là tập khí của sử là A-la-hán. Ấm hợp gọi là tăng, vô gián thứ lớp đoạn gọi là ngũ vô gián, chẳng vào ngục vô gián. Năm cái hạnh này nói là năm hạnh vô gián mà không vào ngục vô giác. Giác là Phật tán, xong ở trong chúng sanh mê liễu biệt cảnh, tức là vọng giác ấy là nên đoạn. Nghĩa là cái giác là cái Phật, nhưng mà bây giờ trong khi mình mê, mình không nhận được cái tấm giác, mà lại khởi cái phân biệt các cái cảnh bên ngoài, thì cái đó là vọng giác. Vọng giác cho nên cái giác đó nên đoạn. Cũng gọi là làm thân Phật ra máu. Mình hoại, phá hoại cái vọng giác đó, gọi là làm thân Phật ra máu. La-hán, các sử chẳng hiện, mà nói các sử là A-la-hán vì văn gọn lệ. Nghĩa là A-la-hán là hết sử rồi, nhưng vì muốn nói rằng cái tập khí nó còn đó. Cho nên nói là sử là A-la-hán, các sử là A-la-hán. Đọc tiếp. Không không.